Chương 898, đối kháng. Chương 152, đối kháng. Ta cần một cái trụ sở, đừng quá yên tĩnh, phải ở phố xá sầm uất, tốt nhất là khu thượng tầng. Có người chuyên đưa ẩm thực cùng mua mọi thứ ta cần. Tiến vào sứ tiết quán, Tô Trầm nói ngay vào điểm chính. Cần tuân phân phó của ngài. Người kia cung kính nói, xin hỏi các hạ còn có dặn dò gì nữa không? Tạm thời không còn, người hiện tại liền đi làm đi, an bài cho ta một gian phòng, ta ở trong phòng chờ. Đúng rồi, có thể mà nói lại giúp ta mua một ít nguyên tinh, càng nhiều càng tốt, chỗ này của ta có chút nguyên khí, có thể dùng để gán nợ. Tô Trầm nói lấy ra một nhóm nguyên khí, hắn hiện tại trên tay nhiều chính là loại trang bị này, thiếu trái lại là loại tiêu hao phẩm như vật liệu, nguyên tinh. Bất quá nhìn thấy nguyên khí Tô Trầm đưa cho mình, tên sứ thiết kia cũng thất thần, nguyên khí tứ phẩm. Cấp bậc có phải là cao chút rồi, không có thấp hơn một ít sao? Chủ yếu loại trang bị này ở trên thị trường tương đối dễ dàng gây nên chú ý, số lượng hiện tại lại tương đối nhiều. Tô Trầm trả lời, đây chính là cấp thấp nhất, vốn cho rằng chính mình tiếp đón chính là một vị nhân tộc sa sút, hiện tại xem ra, vậy mà lại là một cái siêu cấp phú hào. Tại sau khi dẫn Tô Trầm vào một gian phòng, sứ thiết kia cầm nguyên khí vội vã rời đi. Lúc gần đi, Tô Trầm đột nhiên nói, đúng rồi, giúp ta mua mấy con cá nữa. Cá, đối phương có chút giật mình, đúng, còn sống, cá cảnh, Tô Trầm mỉm cười nói, sứ tiết ngạc nhiên gật đầu, trong phòng không còn người ngoài, Tô Trầm lấy ra nguyên cốt quyền trượng bắt đầu tế tự. Nguyên cốt quyền trượng có thể nói là lá bài tẩy quan trọng nhất của hắn hiện tại, chính là bởi vì đã có thứ này, mới giúp hắn ngăn chặn các loại bất ngờ xuất hiện. Vật này chỉ cần vừa dính đến đại nhân vật, phí tổn tiêu hao liền cao dị thường. Nhưng chỉ là bản thân mà nói, phí tổn liền sẽ mức độ lớn hạ thấp. Vậy tại sao không nghĩ biện pháp thiết kế một loại mô thức, khiến tương lai bản thân thông qua một loại đáp án đơn giản nào đó hồi đáp một vài vấn đề bây giờ của bản thân đây? Tỷ như thời khắc này, Tô Trầm dò hỏi chính là một chuyện hoàn toàn không liên quan tới gì hoàn cảnh trước mắt của hắn, mà là một cái vấn đề rất phổ thông, bữa sáng ngày mai của ta là cái gì? Một cái vấn đề rất đơn giản, đáp án nguyên cốt quyền trượng đưa ra là một loại thực phẩm vũ tộc đặc hữu, thanh trúc. Nhìn thấy là thanh trúc, sắc mặt Tô Trầm hơi hơi nhẹ nhõm một thoáng. Thanh trúc liền đại biểu cho trước lúc này hết thảy đều tốt, không có phát sinh bất ngờ gì. Đây là một loại phương pháp thu được đáp án bản thân Tô Trầm lập ra cho mình. Nếu tin tức tương lai đã liên quan đến càng rộng liền càng khó thu được, nhưng chỉ là bản thân mà nói, phí tổn liền sẽ mức độ lớn hạ thấp. Vậy tại sao không nghĩ biện pháp thiết kế một loại mô thức, khiến tương lai bản thân thông qua một loại đáp án đơn giản nào đó hồi đáp một vài vấn đề bây giờ của bản thân đây? Tỷ như bữa sáng chính là như vậy. Tô Trầm làm một loạt quy hoạch đối với bữa sáng của chính mình, tình huống bất đồng liền ăn bữa sáng bất đồng, thông qua loại phương thức này cung cấp tin tức cho bản thân trong quá khứ. Cá ta nuôi bao giờ chết? Tô Trầm lại hỏi, hình ảnh xuất hiện, biểu hiện lại là buổi trưa 3 ngày sau, mấy con cá đã ngửa bụng lên trời. 3 ngày sau, dĩ nhiên dùng những 3 ngày thời gian, Tô Trầm nhíu mày, cá chết đại biểu cho phiền phức tới cửa, chết hết liền mang ý nghĩa bị phát hiện. Muốn làm được điểm ấy rất đơn giản. Tô Trầm chỉ cần tại lúc phát hiện vấn đề giết chết cá bản thân nuôi là được. Tại dưới tình huống không có cái gì khác ảnh hưởng, cái giá đạt được cái tình báo này thấp ngoài dự liệu. Bất quá đối với con số 3 ngày sau này, vẫn là khiến Tô Trầm giật mình, cũng không hiểu chút nào. Cressida là có năng lực truy tung chính mình, là cái gì khiến hiệu suất truy tung của hắn bỗng dưng biến thành chậm như vậy? Đáng tiếc phương pháp nói bóng nói gió chỉ có thể đạt được đáp án đơn giản nhất, nếu muốn biết nội dung cụ thể liền không có mấy khả năng. Chính vì nguyên nhân này Tô Trầm mới vô pháp dự đoán Cressida đến cùng là dùng thủ đoạn gì truy tung bản thân, hiện tại cũng tương tự vô pháp dự đoán tại nơi nào đó bản thân chưa biết, lại là người nào đang mưu tính bản thân. Trong này nhất định có vấn đề, đáng tiếc phương pháp nói bóng nói gió chỉ có thể đạt được đáp án đơn giản nhất, nếu muốn biết nội dung cụ thể liền không có mấy khả năng. Xem ra nên thiết kế cho mình một bộ hệ thống đáp án phức tạp hơn. Tô Trầm tự lẩm bẩm, nội dung muốn biết càng nhiều, hệ thống đáp án cần thiết liền càng phức tạp. Cũng may Tô Trầm có linh hồn tinh não, ngược lại không sầu không nhớ được. Vấn đề chân chính là, hệ thống đáp án phức tạp sẽ dẫn đến trạng thái sinh hoạt phức tạp. Mà trạng thái sinh hoạt càng phức tạp, liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Một cái ví dụ đơn giản nhất, Tô Trầm có thể thiết trí cho mình thông qua nuôi cá để xác định an toàn, nhưng ai có thể bảo đảm cá sẽ không tự chết đây? Nếu như đang yên đang lành, cá đột nhiên tự chết rồi, sau đó Tô Trầm lại dùng nguyên cốt quyền trượng nhìn thấy cái đáp án này. Vậy rất có thể sẽ dẫn đến kết luận sai lầm. Cùng một đạo lý, thanh trúc cũng không phải mỗi cái địa phương đều có, vạn nhất Tô Trầm chạy đến nơi nào đó, buổi sáng hôm đó không ăn được thanh trúc xử lý thế nào. Nói tóm lại, thông qua trạng thái sinh hoạt cho đáp án, tương tự khả năng bởi vì biểu hiện ảnh hưởng mà vặn vẹo chân tướng, Tô Trầm nhất định phải cảnh giác hơn đối với điều này. Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại bộ thủ pháp này, xác thực có thể khiến cho hắn lấy phí tổn càng thấp dự đoán càng nhiều thứ, cũng có được kết luận nhất định. Tô Trầm cũng không biết chàng đối thoại tại Vĩnh Chú Cung kia, đã đem nguy hiểm lan tràn đến chưa ra, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhận ra được mùi vị âm mưu. Sự tình xem ra không đúng lắm đối thủ còn mạnh hơn so với dự đoán lúc trước của ta. Không phải Cressida, cũng không phải U Mộng Hoa Liên, vậy xem ra chỉ có thể là vị Vĩnh Dạ Bệ Hạ Anh Minh Thần Võ kia của chúng ta. Tô Trầm tự lẩm bẩm, Vĩnh Dạ Lưu Quang có thể đoán được hắn, hắn cũng tương tự ý thức được ai chính đang trở thành uy hiếp lớn nhất của chính mình. Cứ việc còn không biết nguy cơ cụ thể là cái gì, nhưng Tô Trầm đã có thể xác nhận phương hướng nguy cơ. Có thể tại trong hoàn cảnh hoang thú tấn công vẫn như cũ mang cho mình áp lực thật lớn, vị quốc chủ vũ tộc này ghê gớm Ba ngày sau, ba ngày đến cùng là một cái thời gian thế nào? Tại sao nhất định phải đến lúc đó mới ra tay? Tô Trầm không nghĩ ra. Tiếp sau đó Tô Trầm tiên đoán ba ngày sau, kết quả lại phát hiện tiên đoán ba ngày sau dĩ nhiên là một phiến cảnh tượng mê man mơ hồ. Nói cách khác, phương hướng của ba ngày sau chú định sẽ có biến số rất lớn sao? Liền ngay cả ngươi đều không thấy rõ sao? Tô Trầm có chút minh bạch đây là chuyện gì, nhưng mà càng là như vậy, Tô Trầm trái lại đấu trí càng mạnh hơn. Đã thật lâu không có ai cho hắn cảm giác như vậy, bây giờ nếu đã gặp gỡ, lại có thể nào bỏ qua. Tô Trầm phản phục suy nghĩ, linh hồn tinh não cao tốc vận chuyển, đã thiết tưởng vô số khả năng, càng là nhất nhất thiết kế phương án giải quyết cho từng cái khả năng này. Thế nhưng bất luận là thiết kế ra dạng phương án thế nào, sử dụng nguyên cốt quyền trượng kết quả đều là mơ hồ không rõ. Nói cách khác, Tô Trầm vẫn chưa tìm tới căn nguyên của vấn đề. Vấn đề đến cùng ở chỗ nào đây? Tô Trầm phản phục suy nghĩ. Nếu như mình là Vĩnh Dạ quốc chủ, đối diện tình huống đã biết, đến cùng sẽ phân tích ra bao nhiêu tin tức liên quan tới chính mình, lại thiết tưởng ra kế sách ra sao? Hắn đem chính mình hoàn toàn đặt vào vị trí của Vĩnh Dạ Lưu Quang, trầm tư suy nghĩ, dần dần, trong đầu rốt cuộc xuất hiện một tia ánh dạng đông. Lẽ nào, Tô Trầm chấn kinh đứng dậy. Hắn vội vàng phát động nguyên cốt quyền trượng, lần này hắn không còn là hỏi mình, mà là hỏi người khác. Ta muốn biết tình huống hai ngày sau của Chư Tiên Giao. Nguyên cốt quyền trượng hiển hiện, lại là một chiếc long chu to lớn, Chư Tiên Giao chính ở trên thuyền, ngơ ngác nhìn hướng phương xa. Tuy rằng hình ảnh không có biểu hiện nàng đến cùng ở nơi nào, nhưng tham chiếu nhật quang, xem phương hướng long chu phi hành, rõ ràng chính là chỗ này. Không được, thân thể Tô Trầm run rẩy dữ dội. Hắn vội vàng dừng lại tế tự, liên hệ Patrok. Người bây giờ có thể liên lạc với Tiên Giao sao? Điều này có chút phiền phức, ta chỉ thành lập liên hệ trực tiếp cùng ngươi. Patrok trả lời, nghĩ biện pháp liên lạc với bọn họ, đừng để cho các nàng tới Vân Tiêu. Tô Trầm vội nói, bọn họ đã đi Vân Tiêu quốc độ. Vào lúc này, Patrok kinh ngạc, đây là trùng hợp sao? Vẫn là có nguyên nhân gì khác? Ta không biết, Tô Trầm lắc đầu, ta hiện tại không thể xác định, nhưng ta tin tưởng các nàng sẽ không vô duyên vô cớ đi tới. Vĩnh Dạ Lưu Quang, hảo thủ đoạn A. Nếu là như vậy, hiện tại liên hệ khả năng đã không kịp. Patrok nghiêm mặt nói, Tô Trầm không nói gì. Từ Thiên Không Thành đến Lưu Nghiệp, có thông đạo tín trạm chuyên môn, mỗi cách một khoảng cách liền bố trí một cái, khiến tin tức có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đến bất kỳ địa điểm trong phạm vi tín trạm, chỉ là phí tổn hơi cao, sẽ không dễ dàng sử dụng. Mà cái thông đạo này, hiển nhiên Tô Trầm là vô pháp sử dụng. Nói cách khác, đợi Tô Trầm liên lạc được với Chư Tiên Giao, nàng hẳn là đã ở trên đường. Ý thức được điểm này, sắc mặt Tô Trầm cũng chìm xuống. Không được, ta nhất định phải lập tức rời khỏi, đi cứu Tiên Giao. Tô Trầm nói liền chuẩn bị đi, nhưng vừa muốn đi liền dừng lại, nếu như ta hiện tại đã bị nhìn chằm chằm rồi đây. Vậy ta một khi rời khỏi, Vĩnh Dạ Lưu Quang nhất định sẽ có phát giác. Rất khả năng sẽ sớm động thủ đối với Tiên Giao. Patrok cũng nói, chuyện này ngươi nhất định phải ổn định, thân phận của ngươi còn chưa có tiết lộ, bọn họ khả năng chỉ là thử một chút. Nghe nói như thế, trong mắt Tô Trầm sáng ngời, ý của ngươi là Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng chỉ là đang thử nghiệm, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp thông báo Chư Thần Hoàn, để hắn đi cứu người, nhưng ngươi phải làm tốt chuẩn bị thất bại, cũng nghĩ ra phương pháp bổ cứu. Phương pháp bổ cứu, Tô Trầm liều mạng suy tư, linh hồn tinh não đã chuyển tới cực hạn. Nếu như là tại tình huống bình thường, Tô Trầm rất khó tìm đến phương pháp giải quyết vấn đề. Bất quá cũng may hiện tại không phải tình huống bình thường. Vạn Độc Thiềm Thứ Công Thành sắp tới, coi như là hùng thành đệ nhất thiên hạ, đối diện hoang thú cũng khó tránh khỏi phải luống cuống tay chân một phen. Nếu như vậy, mình tới xác thực còn có chút cơ hội. Hảo, Vĩnh Dạ Lưu Quang, lần này ta sẽ cùng ngươi đấu một trận, xem rốt cuộc thủ đoạn của ai mạnh hơn. Tô Trầm lãnh khốc nói, Chương 899, Chiến Hoàng Thú Thượng. Chương 153, Chiến Hoàng Thú Thượng. Khi Tô Trầm cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang còn tại trong Thiên Không Thành câu tâm đấu giác thì, tranh đấu ở ngoài Thiên Không Thành cũng đã dần dần tiến vào trạng thái gay cấn tột độ. Bắt đầu từ 3 ngày trước, Thiên Không Thành liền không ngừng phái ra đội cảm tử đi quấy nhiễu vạn độc thiềm thư, kéo chậm bước chân của nó, phân tán sự chú ý của nó, đồng thời cũng kéo dài thời gian tồn tại của nó. Trên lý thuyết có thời gian đủ dài, không cần đánh chính nó liền sẽ chết. Tại trong 3 ngày này, vũ tộc trước sau phái ra đội ngũ 8.000 tên, chia làm 80 cái đội ngũ, luân phiên tập kích quấy nhiễu, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa, nghĩa chẳng từ nan xông tới cường địch. Cuối cùng có thể sống trở về chỉ có 12 vũ. Bọn họ thành công kéo dài bước tiến của vạn độc thiềm thư, khiến tốc độ nó đi tới Thiên Không Thành đại đại giảm bớt, cho Thiên Không Thành đầy đủ thời gian điều binh khiển tướng. Thế nhưng làm đến một bước này đã là cực hạn của bọn họ. Ngày hôm nay, vạn độc thiềm thư rốt cục đến rồi. Vĩnh Dạ Lưu Quang đứng tại đầu thành Thiên Không Thành, nhìn về phương xa, mơ hồ đã có thể nhìn thấy mảnh độc vân kia bao trùm mà tới, mang theo khí thế độc tận thiên hạ. Phạm vi độc vân xuất hiện thu nhỏ, vạn độc thiềm thư hẳn là đã qua cường thịnh kỳ, thực lực chính đang suy yếu, phỏng chừng nhiều nhất 10 ngày liền sẽ tử vong. Chiến sĩ của chúng ta từng nỗ lực đem nó dẫn về phương hướng hoang mạc, nhưng đáng tiếc vẫn là đã thất bại. Lên tiếng chính là Cô Thiên Việt, đứng đầu vũ tộc Tam Thần Tướng, lại có rất nhiều danh hào như Thúy Vũ Thiên Vương, Chí Vũ Tướng, cũng là chủ tướng thủ thành của Thiên Không Thành, đệ nhất thân tín của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Cũng không kỳ quái, ta đã cảm thụ được Thâm Lam Chi Viêm hô hoán. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhàn nhạt nói, vũ tộc cũng có thú tộc tứ ngược, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng tất nhiên tồn tại. Tại Vân Tiêu Quốc Độ, nếu như nói tội phạm truy nã bài danh đệ nhất là Cresida, như vậy đệ nhị vị chính là Yêu Hoàng Thâm Lam Chi Viêm. Vị Yêu Hoàng này là đứng đầu thú tộc tại vũ tộc cảnh nội, thỉnh thoảng liền sẽ chạy đến Hưng Phong Tác Lãng Hỏa Hải địa phương một phen. Hoàng thú thức tỉnh, nếu như nói có ai cao hứng, vậy đại khái chính là Thâm Lam Chi Viêm rồi. Vị Yêu Hoàng này làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội như vậy, đương nhiên phải đến tham dự náo nhiệt. Vạn độc thiềm thư xác thực là Tô Trầm dẫn hướng Thiên Không Thành, nhưng hắn chỉ là kẻ khởi đầu, đến mặt sau dẫn dắt vạn độc thiềm thư tiếp tục tiến công Thiên Không Thành chỉ có thể là thú tộc. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Vĩnh Dạ Lưu Quang kiên trì muốn chiến, hắn biết kẻ thù của chính mình không thể nào bỏ qua cơ hội như vậy. Đáng tiếc đám gia hỏa gia tộc Thúy Vũ kia quá vô dụng, chỉ có thể kéo dài một chút thời gian như vậy, nếu như có thể kéo thêm chút nữa thôi là tốt rồi. Một tên vũ tướng bên cạnh nói, hắn gọi Xích Hải Sát, một trong các chiến tướng của Thiên Không Thành. Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, chiến tranh chú định không thể nào đi theo ý nguyện của chúng ta, nếu đối thủ đã đến rồi, các con của ta, các ngươi sợ sao? Đương nhiên là không, một đám chiến tướng bên người Vĩnh Dạ Lưu Quang đồng thời gầm thét lên. Vậy liền để cho cái đại gia hỏa này, mở mang sự lợi hại của vũ tộc ta đi. Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, hống, hết thảy chiến tướng vũ tộc đồng thanh hống to lên. Chiến tranh là so đọ giữa thiết hán, chỉ có nhiệt huyết nam nhi mới xứng đáng với vinh quang trên chiến trường, cho dù là lấy nhã nhận mà xưng vũ tộc, thời khắc này cũng đồng thời phát ra thiết huyết thét gào, để biểu hiện chiến ý mãnh liệt trong lòng bọn họ, triển hiện ra một mặt cuồng dã của bọn họ. Như vậy tiếp đó, liền giao cho ngươi, Vĩnh Dạ Lưu Quang nói với Cô Thiên Việt, một cái quốc chủ ưu tú, liền phải biết lúc nào nên nhúng tay, lúc nào không nên nhúng tay. Tràng chiến tranh này, Vĩnh Dạ Lưu Quang có thể lập ra quyết định phương diện chiến lược, nhưng về thực thi cụ thể, thì vẫn như cũ do đại tướng thân tín của hắn phụ trách. Nhất định không phụ ủy thác của bệ hạ, Cô Thiên Việt tràn đầy tự tin trả lời, ánh mắt nhìn về phương xa, tràn ngập trí tuệ cùng tự tin. Phương xa cự thú, lúc này đã dần hiện lên. Thân thể như núi cao xuất hiện trong tầm nhìn của vũ tộc, mang đến chính là cảm giác chấn động vô biên. Liền như là một ngọn núi đi về phía bọn họ, dần dần tràn ngập tầm nhìn của mọi người. Nhìn cự thú khổng lồ này, các binh sĩ cũng bởi vậy bắt đầu căng thẳng. Một khắc đó, trong đầu mọi người đồng thời sản sinh loại ý niệm này, chính là nếu như hoang thú cùng Thiên Không Thành va chạm một cái, đến cùng ai có thể thắng. Cái vấn đề này không có đạt được đáp án, bởi vì ngay tại trước khi vạn độc thiềm thử chân chính áp sát, Cô Thiên Việt đã bắt đầu hạ lệnh. Huy Quang đội chuẩn bị, tiếp dẫn Thiên Nguyên trận khai khải, Huy Quang công kích đợt thứ nhất. Hắn là cửu hoàn đại áo thuật sư sở trường tâm linh, mỗi một câu nói ra, không cần âm thanh cũng có thể tự động truyền tới đáy lòng mỗi binh sĩ, trực tiếp bớt đi quá trình lính liên lạc, càng không cần lo lắng ai sẽ nghe lầm. Trên thực tế nếu như là cùng người đối chiến, Cô Thiên Việt thậm chí có thể làm được ngoài miệng hạ một cái mệnh lệnh, tâm linh truyền tống lại là một cái mệnh lệnh khác, để mê hoặc đối thủ. Đây chính là phương thức chiến tranh của thế giới siêu phàm, vừa có một mặt tương đồng cùng thường nhân, cũng có một mặt khác biệt. Thời khắc này theo hắn ra lệnh, trên mặt đất xung quanh Thiên Không Thành đồng thời chán phóng ra nguyên trận quang huy, phù văn huyền ảo tự do du tẩu trên toàn bộ mặt đất thiên không thành. Đây chính là đại trận căn bản của thiên không thành tiếp dẫn thiên nguyên trận, công năng của nó chỉ có một cái, chính là ổn định nguyên lưu, khiến nguyên năng loạn lưu một chiều không còn xuất hiện ở bên thiên không thành nữa. Nói cách khác, khi vô tộc tiến hành công kích tại trong thiên không thành thì, cơ bản không bị nguyên năng loạn lưu ảnh hưởng, hết thảy loạn lưu đều bị tiếp dẫn thiên nguyên trận dẹp loạn, riêng một hạng này, liền có thể đề thăng trên diện rộng chiến lực quân đội, khiến số lượng chân chính diễn biến thành chất lượng. Chính vì nguyên nhân này, nó cũng là thiên không thành căn bản chi trận. Thời khắc này theo Cô Thiên Việt mệnh lệnh, tiếp dẫn thiên nguyên trận khởi động, đồng thời trên đầu thành mấy vạn tên binh sĩ mặc lượng ngân giáp từ trong đội ngũ đi ra, trong tay bọn họ cầm không phải vũ khí, lại là một mặt gương. Huy quang kính là nguyên khí lục cấp, không tính cao, có thể chiết xạ quang tuyến công kích đối thủ, phạm vi áp dụng khá hẹp, liền ngay cả uy lực cũng tại lót đáy bên trong nguyên khí đồng loại, cơ bản chỉ có thể ngang hàng với nguyên khí cấp 7. Thế nhưng loại nguyên khí này có cái đặc tính, chính là cự ly cực xa, uy lực chồng chất. Chỉ cần không có nguyên năng loạn lưu ảnh hưởng, ở trong chiến tranh tác dụng cực lớn. Thời khắc này ba vạn tên binh sĩ vũ tộc đồng thời vung quang kính trong tay, đem tự thân nguyên lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong kính, ba vạn mặt huy quang kính từ từ hội tụ thành 300 đạo cột sáng to lớn, hướng về vạn độc thiềm thứ phương xa chiếu tới. Những cột sáng này tập hợp uy lực của trăm mặt huy quang kính làm một thể, lại có tiếp dẫn thiên nguyên trận ổn định nguyên lưu, khiến công kích chồng chất, uy lực đã là tương đối cường đại, có thể so với áo thuật công kích lục hoàn, thế nhưng một kích có thể dung kim hóa thạch rơi vào trên lưng vạn độc thiềm thư, đối phương nhưng liền cái phản ứng cũng không có, vẫn như cũng chỉ là lắc la lắc lư đi tới, phảng phất 300 đạo cột sáng kia chỉ là 300 cái tiểu tiểu quang điểm. Cô Thiên Việt đối với điều này không kỳ quái, hoang thú đã không phải cấp bậc diêu quang liền có thể gây tổn thương được rồi. Nhưng hắn lại không có khiến bộ hạ dừng tay, mà là lớn tiếng nói tự do công kích. 300 cái quang điểm liền tại trên người vạn độc thiềm thư không ngừng du tẩu. Đây đương nhiên không phải vì chơi vui, mà chính là vì tìm kiếm nhược điểm của vạn độc thiềm thư. Làm chiến thần vũ tộc, Cô Thiên Việt tự có một bộ tư tưởng chiến thuật của bản thân, đối diện lại là hoang thú loại tồn tại này, bởi vậy ngay từ đầu liền không nghĩ tới có thể đơn giản đánh bại đối thủ, mà là tuân theo phương châm trước tiên tìm kiếm nhược điểm mục tiêu, sau đó mới công kỳ bất bị. Chí tộc so với thú tộc, đặc điểm lớn nhất chính là bọn họ có trí tuệ, có thể công vào nhược điểm kẻ địch. 300 cái quang điểm thô to nhanh chóng du tẩu tại trên người vạn độc thiềm thư, lấy Cô Thiên Việt làm trung tâm, mấy chục tên chiến tướng nhìn chằm chằm không chớp mắt quang điểm biến hóa tại trên lưng vạn độc thiềm thư. Những điểm sáng này chung quy là công kích cấp bậc diêu quang, cho dù là sơn thạch bị kích chúng cũng sẽ toái liệt, rơi vào trên người vạn độc thiềm thư, tự nhiên cũng sẽ sản sinh biến hóa bất đồng. Mà những biến hóa này cũng liền nói rõ cái vị trí nào của vạn độc thiềm thư khả năng tương đối yếu hơn một ít. Điều này cũng chỉ có thể quan sát được tại trong công kích cường độ thấp, một khi công kích cường độ cao chân chính xuất hiện, tuyệt đối sẽ kích nộ hoang thú, đến lúc đó còn muốn chậm rãi tìm nhược điểm đối phương liền không dễ dàng nữa rồi. Các tướng quân rất nhanh liền có kết luận, chỗ tuyến độc phần lưng hơi yếu, nhưng rõ ràng không thuộc về yếu hại. Chỗ bụng hơi yếu, nhưng cũng không thuộc về yếu hại. Con mắt vẫn là khu vực có thể công kích trọng điểm, nhưng phải chú ý có mí mắt bảo vệ. Chú ý dưới nách nó, nơi đó biến hóa rõ ràng. Nương theo cột sáng đảo qua, năng lực chịu đựng công kích của các bộ vị trên người vạn độc thiềm thư, các tướng quân đại thể đã có chút phán đoán. Đúng vào lúc này, vạn độc thiềm thư tựa hồ có chút phiền đối với những quang điểm chạy tới chạy lui này. Nó hướng tới thiên không thành giống to một tiếng, mảng lớn hắc vân từ không trung hạ xuống, che khuất bản thân. Tên gia hỏa này lại còn biết che lấp, có chiến tướng vũ tộc kinh ngạc nói. Không phải nó, hẳn là thâm lam chi viêm, Cô Thiên Việt nói, hoang thú trí lực không đủ, yêu hoàng lại là trí tuệ từ lâu không kém trí tộc, đây là bởi vì dưới thế cục thiên địa đại biến, đám yêu hoàng cũng dần dần thay đổi phương hướng cường hóa bản thân, không đi đường cũ của nguyên thú hoang thú trước đây nữa, mà là con đường não thể song song. Mặc kệ thế nào, đã có tên gia hỏa thâm lam chi viêm này tại, còn vạn độc thiềm thư này rõ ràng càng khó đối phó hơn rồi. Hắc vân che đậy thân thể nó, khiến công kích cũng biến thành hoàn toàn vô mục đích. Cô Thiên Việt đã nhanh chóng hạ lệnh, công kích hợp lưu, cấp thiên vũ. Theo mệnh lệnh của hắn, những quang trụ kia cấp tốc biến hóa, từ 300 đạo sáp nhập thành 30 đạo, mỗi một đạo quang trụ uy lực lại là lớn hơn gấp 10 lần. Lần này rơi vào trên người vạn độc thiềm thư, nó rốt cục đã có cảm giác, hơn nữa huy quang chiếu diệu, liền ngay cả hắc vân cũng khó mà che tận. Vạn độc thiềm thư phẫn nộ kêu gào lên, độc vân phiên quyển, càng là từ bản thân thiềm thư tràn hướng thiên không thành. Cửu Long cụ phong trận, khải. Cô Thiên Việt gân cổ hét lên, vừa mới còn biểu tình bình tĩnh tại một khắc đối diện độc vân tràn tới kia, rốt cục đã xuất hiện một tia biến sắc. Cửu Long cụ phong trận không phải nguyên trận thiên không thành tự mang, mà là nguyên trận thiên không thành đặc ý bố trí xuống tại trong 3 ngày qua, nhằm vào chính là vạn độc chi vân. Độc phân của vạn độc thiềm thứ quá đáng sợ, coi như là đã có thuốc giải của Cressida, cũng không có nghĩa là liền có thể vô ưu. Vì vậy Vu tộc lại đang trong 3 ngày gấp rút chế tạo cái cửu long cụ phong đại trận này để đối kháng độc phân. Lấy phong đối độc phân, ngự độc phân tại ngoài thành, ý nghĩ là tốt, nhưng đáng tiếc thời gian quá ngắn, bố trí quá vội vàng. Cửu long cụ phong trận chân chính có thể hình thành 9 đầu cự đại phong long, tương đương với 12 cái áo thuật cấp độ cấm chú đồng thời vận dụng. Còn hiện tại, thiên không thành dốc toàn lực cũng bất quá là chế thành 3 cái phong long, hơn nữa so với phong long bình thường còn rõ ràng phải yếu hơn một ít. Bất quá tại dưới 3 đầu phong long này gào thét xoay chuyển, vạn độc chi vân vẫn là bị chặn ở ngoài thành. Nhìn thấy một màn này, cô Thiên Việt thoáng thở phào một hơi, tùy theo mà đến lại là lo lắng sâu nặng, hắn rất hoài nghi, dựa vào 3 cái phong long này, có thể ngăn được bao lâu. Bất quá tiếp sau đó hắn liền phát hiện, hắn liền cái lo lắng này cũng có thể bớt đi rồi. Bởi vì vạn độc thiềm thử đã đến rồi, nó nhảy lên một cái, thân thể khổng lồ trực tiếp hướng thiên không thành nện xuống. Chương 900, Chiến hoang thú chung, chương 155, Chiến hoang thú hạ. Độc phân phiên quyển, dĩ nhiên từ nguyên bản mây mù vô biên vô hạn biến hóa thành từng con muỗi, nói là muỗi, nhưng từng con lại có kích cỡ tương đương tê giác, vòi nhọn phía trước tựa như lợi kiếm, lóng lánh thanh lục quang trạch. Nhưng nếu như ngươi cho rằng đám muỗi này tất cả đều là huyễn hóa ra không có uy lực gì liền 10 phần sai. Chí tộc có thể ngưng hư hóa thực, hoang thú lại càng có thể rồi. Đám muỗi này mặc dù là nguyên năng biến thành, nhưng không khác gì chân thực, chen chúc xuất hiện, hung mãnh hung ác, càng mang theo độc tính khủng bố. Vốn dĩ cho rằng mục tiêu đối địch chỉ là một cái, lại lập tức đã biến thành lên tới hàng ngàn hàng vạn, cho dù cô Thiên Việt cũng bị giết trở tay không kịp. Sách lược ứng đối thông thường có tính trực tiếp nhằm vào. Phương thức tác chiến nhằm vào cá thể cường đại cùng nhằm vào hải lượng quần thể cũng là hoàn toàn bất đồng, tối thiểu một điểm, chính là hết thảy chuẩn bị thiên không thành làm hiện tại đều là hợp lực hình, tức lực hợp một chỗ, hiệp đồng công kích. Nhưng khi hải lượng độc trùng tấn công tới thì, loại cách làm này liền đã rõ ràng xuất hiện không thích ứng. Huy quang đội hoàn toàn không phát huy ra tác dụng, tuyệt diệt châm cũng tuyệt diệt không được lượng lớn quần trùng này, sinh vật huyễn hóa càng là hoàn toàn không sợ công kích loại đâm xuyên, trực tiếp không nhìn công kích hung mãnh này, đánh vào trên lồng phòng hộ. Phòng hộ cháo của thiên không thành cùng lồng phòng hộ của tuyệt đại đa số thành trì đồng dạng, cũng là phân khu khối khống chế, khi vạn độc thiềm thử công kích một cái khu vực nào đó thì, liền đem năng lượng chủ yếu tập trung tại cái vị trí này, để chống lại công kích cường đại. Hơn nữa làm như vậy còn có một chỗ tốt chính là sẽ không xuất hiện chuyện một điểm tan vỡ hoàn toàn tuyến tan tác. Thế nhưng khi trùng chiều ập tới thì, tập trung cùng hợp lực liền trở thành hành vi dư thừa, khi phần lớn năng lượng tập trung tại chống lại vạn độc thiềm thử thì, kết quả mang lại chính là sức mạnh phòng ngự của những khu vực khác mức độ lớn suy yếu. Chen chúc trùng chiều đánh vào trên lồng phòng hộ, liền nhìn thấy một phiến lại một phiến ánh chớp sáng lên. Thỉnh thoảng có khu vực lồng phòng hộ tại dưới trùng chiều công kích tan vỡ, mảng lớn độc trùng liền tiến vào bên trong, bắt đầu công kích những binh sĩ vũ tộc kia. Chỗ chết người nhất chính là những độc trùng này đều có kịch độc, cho dù chỉ là bị cắn một phát cũng sẽ dẫn đến trúng độc, coi như bị tiêu diệt đi, cũng bất quá là một lần nữa hóa thành độc phân, trực tiếp tại chỗ tràn ngập. Cứ việc vũ tộc đã sử dụng thuốc giải không hoàn toàn của Cressida, nhưng chính như tên của giải dược đồng dạng này, tổng có một ít độc tính là thuốc giải vô pháp giải trừ. Vậy là trong thiên không liền nhìn thấy một phiến lại một phiến độc phân bạo khởi, mà mỗi theo một con muỗi độc bị diệt, độc phân bạo sinh, liền tổng có một ít vũ tộc chúng độc bất trị, như sủi cảo từ không trung, từ đầu thành rụng xuống. Toái dương pháo, sử dụng toái dương pháo, cô Thiên Việt lớn tiếng hô hoán, toái dương pháo đối phó những độc trùng này xác thực hữu hiệu. Thế nhưng dựa vào toái dương pháo lại hiển nhiên không đủ. Đáng sợ hơn chính là con vạn độc thiềm thứ kia cũng không nhàn rỗi, mà là lại một lần nữa trùng kích pháp cháo đại trận, một thoáng này liền bức cho vũ tộc hợp lực cũng không được, không hợp lực cũng không xong. Hãm trận doanh xuất động, lôi thần pháo oanh kích, cô Thiên Việt khàn cả giọng hô, từng đội vũ tộc từ phía sau sông tới, nghênh đón độc trùng, lôi thần pháo lại lần nữa nổ vang, đánh vào trên người vạn độc thiềm thứ kia, nổ đến nó liên thanh thống hào. Cùng lúc đó, vẫn luôn quan chiến phía sau Vĩnh Dạ Lưu Quang rốt cục cũng mở miệng, mời miệng hạ xuất thủ đi. Theo Vĩnh Dạ Lưu Quang lên tiếng, một trận phản âm minh tràng kỳ lạ cao hưởng mà lên. Tiếp lấy là một chiếc thiên phủ hoa xa phá không bay tới, dưới đứng lọng che chính là U Mộng Hoa Liên, ở sau lưng nàng còn theo mấy chục viên đại giáo chủ cao cấp của Vũ Thần Giáo, mỗi một kẻ đều là chân đạp phù văn đài, trên đài lóng lánh ánh sáng phù văn quỷ bí kỳ dị. Trực tiếp đi tới trước đầu thành thiên không thành, U Mộng Hoa Liên hướng tới phía trước chỉ một cái. Một đạo quang môn xuất hiện, từ từ trong quang môn kia xuất hiện hấp lực cự đại, rơi vào vạn độc thiềm thử, Vạn độc thiềm thứ nguyên bản rộng lớn khí thế bàng đại càng lập tức yếu bớt rất nhiều, liền ngay cả trùng kích lực lượng cũng thuận theo mức độ lớn hạ thấp. Đây chính là vũ thần giáo áo thuật cấp độ cấm chú, khô héo huyết nhục. Cái áo thuật này không có lực sát thương chí mạng, nhưng có thể hạ thấp 3 phần sức mạnh huyết nhục mục tiêu. Thuần lấy uy lực của nó mà nói, tuyệt đối là thẹn với cấm chú chi danh, một cái áo thuật tam hoàn phổ thông cũng có thể đạt đến hiệu quả này. Thế nhưng làm áo thuật cấm chú, chỗ mạnh mẽ nhất của nó chính là đối với hoang thú cũng hữu hiệu. Hoặc là nói như vậy, ý nghĩa của việc nó được khai phá ra, chính là đối phó hoang thú. Trăm ngàn năm qua, chí tộc vì đối kháng thú tộc, nghiên cứu phát minh vô số thủ đoạn, có nguyên khí, có các loại thiết bị cỡ lớn, tương tự cũng có nguyên kỹ, áo thuật, khô héo huyết nhục chính là một trong số đó. Có thể một thoáng hạ thấp 3 phần lực lượng của vạn độc thiềm thư, chỉ một điểm này cũng đủ để khiến cho bất kỳ áo thuật cấm chú nào cũng cảm thấy không bằng. Bất quá vì duy trì cái áo thuật này, U Mộng Hoa Liên cũng là vất vả không ngớt, không chỉ có như vậy, liền ngay cả đám đại giáo chủ phía sau nàng cũng đồng loạt xuất thủ, trợ giúp nàng duy trì cái khô héo huyết nhục này, khiến vạn độc thiềm thư khó mà xuất hiện uy phong như vừa nãy nữa. Cùng lúc đó, 12 thần điện phía sau tường thành, cũng đi ra hai vị đại áo thuật sư, đồng thời phóng thích một cái áo thuật, thình lình cũng là cấm chú. Cấm chú, không hư chi thương. Cấm chú, vĩnh hằng nghi thức. Không hư chi thương khiến cường độ da rẻ của vạn độc thiềm thư trên diện rộng giảm xuống, tuy rằng phạm vi giảm xuống không lớn, nhưng cũng đủ khiến áo thuật cấp bậc bát hoàn thương tổn được nó. Điều này cũng khiến càng nhiều vũ tộc có thể tham dự vào trong công kích đối với vạn độc thiềm thư. Tác dụng của vĩnh hằng nghi thức là đem hết thảy công kích đều điều thành đồng nhất tần suất, nó cũng không thể suy yếu công kích, nhưng có thể khiến lực lượng của công kích này chia làm mấy đợt. Một cái công kích 100 điểm, cùng trăm lần công kích một điểm, đối với mục tiêu tương đồng mà nói, ý nghĩa của nó là hoàn toàn bất đồng. Vĩnh hằng nghi thức kỳ thực liền bằng với biến tướng suy yếu công kích, khiến lồng phòng hộ lấy chịu đựng số lượng công kích nhiều hơn làm đánh đổi để hạ thấp cường độ công kích. Đối với lồng phòng hộ thiên không thành nắm giữ năng lượng vô hạn mà nói, đây hiển nhiên là cực thích hợp. Khô héo huyết nhục, không hư chi thương cùng với vĩnh hằng nghi thức tam đại cấm chú xuất hiện, rốt cục khiến uy phong của vạn độc thiềm thư tiêu giảm rất nhiều, nhưng cũng bởi vậy đã kiềm chế hầu như hết thảy lực lượng áo thuật của vũ tộc. Mà tại trên chiến trường chính diện, cũng tương tự xuất hiện biến hóa. Một đám lớn có tới trăm đài khôi lỗi xuất hiện ở trên chiến trường. Những khôi lỗi này cao chừng 7-8 trượng, mỗi một cái đều là tồn tại có thể sánh với cự nhân, thời khắc này vừa xuất hiện liền xông về các nơi, cùng đám binh sĩ đồng thời nghênh chiến trùng chiều, bởi không phải cơ thể sống, bọn chúng là chân chính không sợ bất kỳ kịch độc. Mặc kệ độc vân bùng nổ thế nào, những khôi lỗi này đều không để ý chút nào, chỉ là vung lên chiến nhận trong tay, phóng ra quang mang cường liệt, lóng lánh kinh người chiến kỹ, liền như vậy như bẻ cành khô đem muỗi độc chém giết. Bởi vì những khôi lỗi này gia nhập, tử thương của đám binh sĩ cũng thuận theo giảm nhiều, liền ngay cả bộ phận khu vực lúc trước bị công phá cũng lại lần nữa khôi phục năng lượng. Một đợt công thế hung mãnh, liền như thế bị đánh trở lại. Vạn độc thiềm thư hiển nhiên cũng có chút bối rối, nó lực lượng bị tước, phòng ngự bị giảm, liền ngay cả công kích độc tố đáng tự hào nhất, đều hiệu quả không tốt đương nhiên, đây là ở trong mắt nó, đối với vũ tộc mà nói, trận chiến này đã chết mấy ngàn binh sĩ, mỗi một kẻ đều khiến bọn hắn đau thấu tim gan, càng không nói hải lượng tư nguyên đổ ra vì đối phó vạn độc thiềm thư. Bất quá nếu như bởi vậy cảm thấy vạn độc thiềm thư liền không xong rồi, đó chính là 10 phần sai. Thời khắc này vạn độc thiềm thư ngửa đầu phát ra một tiếng gầm giống phẫn nộ, sau đó nó dùng sức một hấp. Một hấp này lực lượng khủng bố, thậm chí tại trong miệng nó hình thành nên một cái lốc xoáy to lớn, tản ra khủng bố hấp lực, trong nháy mắt có vô số binh sĩ đồng thời bị hấp ra ngoài thành. Sức mạnh phòng ngự của phòng hộ cháo đối ngoại không đối nội, bởi vậy một thoáng này dĩ nhiên không đưa đến bất kỳ tác dụng bảo vệ. Mấy ngàn tên binh sĩ liền như vậy bị một thoáng hấp xuất ra, mắt thấy sắp rơi vào trong miệng vạn độc thiềm thư, vĩnh dạ lưu quang đột nhiên xuất thủ, đối không nhất chảo, một cái thủ chảo to lớn đã chụp hướng những binh sĩ trong thiên không kia. Luận thực lực, vĩnh dạ lưu quang tự nhiên không thể nào hơn được vạn độc thiềm thư, nhưng chính vì nguyên nhân này, hắn không có thử nghiệm đem hết thảy binh sĩ đều cứu trở về, mà là tập trung tất cả lực lượng vào một bộ phận trong đó. Già thiên chi thủ liền như vậy cường hành xen vào bên trong hấp lực khủng bố kia của vạn độc thiềm thư. Một phát chụp qua mấy trăm binh sĩ, ngạnh sinh sinh từ trong miệng vạn độc thiềm thư làm một màn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, đoạt lại sinh mệnh của một bộ phận binh sĩ. Đáng tiếc càng nhiều binh sĩ vẫn là rơi vào trong miệng vạn độc thiềm thư, nháy mắt biến mất không thấy. Lôi thần pháo, oanh miệng của nó, cô thiên Việt hô to, lôi thần pháo đã sáng lên ánh chớp. Đáng tiếc tại trước khi lôi cầu kêu oanh chúng bản thân, vạn độc thiềm thư đã ngậm miệng, ngược lại dùng thân thể ngạnh kháng một kích này, tiếp lấy lại há mồm. Lần này lại là trực tiếp phun ra ba đạo phong nhận cự đại. Tương tự là phong nhận,

Nhưng chính vì nguyên nhân này, hắn không có thử nghiệm đem hết thảy binh sĩ đều cứu trở về, mà là tập trung tất cả lực lượng vào một bộ phận trong đó. Già Thiên Chi Thủ liền như vậy cường hành xen vào bên trong hấp lực khủng bố của Vạn Độc Thiềm Thư, một phát chụp qua mấy trăm binh sĩ, ngạnh sinh sinh từ trong miệng Vạn Độc Thiềm Thư làm một màn, hổ khẩu đoạt thực, đoạt lại sinh mệnh của một bộ phận binh sĩ. Đáng tiếc càng nhiều binh sĩ vẫn là rơi vào trong miệng Vạn Độc Thiềm Thư, nháy mắt biến mất không thấy. Lôi thần pháo, oanh miệng nó, Cô Thiên Việt hô to, lôi thần pháo đã sáng lên ánh chớp, đáng tiếc tại trước khi lôi cầu kiệu anh chúng bản thân, Vạn Độc Thiềm Thư đã ngậm miệng, ngược lại dùng thân thể ngạnh kháng một kích này, tiếp lấy lại há mồm, lần này lại là trực tiếp phun ra ba đạo phong nhận cự đại. Tương tự là phong nhận, tại trong tay áo thuật sư thi triển cùng hoang thú thi triển liền hoàn toàn bất đồng. Ba đạo phong nhận, mỗi một đạo đều cao tới ngàn trượng, xem ra liền như là một cái tam sỉ đinh ba, điên cuồng cày qua đại địa, va chạm tại trên tường thành cùng lồng phòng hộ của Thiên Không Thành. Vũ tộc thì đáp lại công kích như cuồng phong bạo vũ của Tuyệt Diệt Hắc Sát Xa, trên trời dưới đất, đầu đầu cũng có bóng đen của Tuyệt Diệt Châm. Tuyệt Diệt Châm vừa xuất, Vạn Độc Thiềm Thư đã lại chế ra một phiến ong độc mũi độc tấn công tới, vũ tộc thì đáp lại toái dương pháo, khôi lỗi chiến đấu. Song phương liền như vậy người tới ta lui đánh lên, trên người Vạn Độc Thiềm Thư, mỗi thời mỗi khắc đều đang bắn ra huyết thủy xanh lục, những huyết dịch nhìn như mưa tầm tã kia đối với Vạn Độc Thiềm Thư mà nói, kỳ thực chỉ là vết thương da thịt. Mà bên vũ tộc cũng tương tự thỉnh thoảng liền có chiến sĩ ngã xuống, hoặc chết tại dưới độc tố xâm tập của Vạn Độc Thiềm Thư, hoặc chết tại dưới chấn động công kích của nó. Song phương liền như vậy lẫn nhau trao đổi máu tươi cùng sinh mệnh, mãi đến tận một ngày trôi qua, con Vạn Độc Thiềm Thư này mới bất đắc dĩ rút đi. Lấy yếu nhược mà xưng vũ tộc, vẫn cứ dựa vào Thiên Không Thành của bọn họ, lấy nhất tộc chi lực ngăn chặn lại được công kích của một con hoang thú, đây chính là chỗ kinh khủng cùng cường đại của Thiên Không Thành rồi. Năng lượng gần như vĩnh viễn không khô cạn, các loại thiết bị cùng nguyên trận thủ thành phức tạp rậm rạp, lại thêm vũ tộc cử tộc chi lực chống đỡ, mới sáng lập kỳ tích này. Đương nhiên, để làm đánh đổi, ngày hôm đó bọn họ tổn thất hơn 6.000 tên binh sĩ. Nhiều sao, cân nhắc từ góc độ đối kháng hoang thú, đây đã là mức tổn thất thấp nhất. Bao năm qua chiến hoang thú, lần nào không phải chết tới hàng ngàn hàng vạn, giết chết một con hoang thú, tự thân trả giá mấy chục vạn sinh mệnh chính là bình thường. Bất quá đối với vũ tộc mà nói, 6.000 hiển nhiên cũng chưa phải cực hạn của bọn họ, dù sao chiến đấu còn chưa kết thúc. Đương nhiên, bọn họ cũng còn chưa có đem ra toàn bộ thực lực của bản thân. Chí ít Tô Trầm liền biết, còn có một tên đại áo thuật sư cấp độ cấm chú chưa ra tay. Crezida, chương 902, điên cuồng, chương 156, điên cuồng. Crezida hẳn là giữ lại đối phó bản thân, Tô Trầm nghĩ. Lấy sự lão lạt cùng gian trá của Vĩnh Dạ Lưu Quang, tuyệt đối không có khả năng liền như thế bỏ mặc bản thân không quản. Điều này cũng càng tiến thêm một bước nói rõ, hắn hẳn là nắm giữ nhất cử nhất động của mình. Hắn không có ra tay, là bởi vì hắn không chắc chắn đối phó Diêu Quang Huyễn Ảnh, càng là bởi vì hắn đang chờ đợi chư tiên giao đến. Vừa nghĩ tới đó, khóe miệng Tô Trầm liền nhếch ra một nụ cười, xoay người rời đi xem qua một tràng chiến tranh này. Tô Trầm đối với nội tình của Thiên Không Thành cùng Vạn Độc Thiềm Thư cũng đại thể lý giải rõ ràng, tiếp sau đó cũng nên làm chuyện của chính mình rồi. Ngày thứ hai Vạn Độc Thiềm Thư quả nhiên lại tới nữa rồi. Tại sau khi trải qua một đêm nghỉ ngơi, thương tổn con hoang thú này chịu đựng đã hồi phục lại rất nhiều. Mặc dù biết đây là kết quả tất nhiên, vũ tộc nhưng cũng không có cách nào. Sức mạnh thủ hộ cường đại dựa vào Thiên Không Thành thu được, một khi ra khỏi thành, lại là không còn rất nhiều tiện lợi như vậy. Lấy thực lực của bản thân vũ tộc, chủ động truy kích bằng với muốn chết. Cũng may thời gian một đêm đó tuy rằng khiến Vạn Độc Thiềm Thư đạt được nghỉ ngơi lấy sức, thế nhưng dưới thiên địa đại thế, tự thân thực lực của nó cũng bắt đầu xuất hiện giảm xuống. Thực lực giảm xuống đồng thời, thủ đoạn lại đề thăng. Lần này Vạn Độc Thiềm Thư không có một mạch bất chấp cường công nữa, mà là không ngừng ngưng tụ ong độc mũi độc xâm tập đối thủ. Vạn Độc Thiềm Thư chung quy là lấy độc cường hoành, nếu như không có thuốc giải của Crezida, Thiên Không Thành vẫn đúng là chưa chắc đã kháng được con hoang thú này xâm tập. Cho dù là hiện tại, lượng lớn độc trùng như biển ập tới, công kích càng là thỉnh thoảng biến hóa khu vực trọng điểm, dẫn đến lồng phòng hộ cũng khó tránh khỏi được cái này mất cái kia. Vậy là liền tổng có một vài chỗ bị đột phá, sau khi độc khí xâm nhập, chính là khắp nơi lục thi. Chiến tranh bởi vậy mà trở nên khốc liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có vũ tộc chết đi. Nhưng bọn họ không sợ sinh tử, như thiêu thân lao đầu vào lửa xông lên, dùng thân thể cùng sinh mệnh của chính mình đi chống lại, cho dù chỉ có thể làm ra một điểm cống hiến bé nhỏ không đáng kể, cũng sẽ không tiếc. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh sơ kỳ là thời khắc thực lực song phương mạnh nhất, mà chiến đến lúc sau, đó thường thường chính là nhân tố bên ngoài thực lực, thủ đoạn, ý chí vân vân đều nằm trong đó. Bất quá đối với Tô Trầm mà nói, chàng chiến tranh này đã không đáng để hắn quan tâm. Chí ít hiện tại không đáng để, bởi vì tiếp đó, hắn muốn vì chính mình làm chút chuyện. Thiên không thành, khu thượng tầng cũng không phải một cái phân chia quan phương, mà là đến từ tập hợp tự phát cùng ngầm thừa nhận của mọi người. Nơi này tồn tại nhiều quý tộc cùng cự phú vũ tộc nhất phân tiêu quốc độ, là khu vực tập trung của các quý tộc tại Thiên không thành, bởi vậy được ngầm thừa nhận là khu thượng tầng. Gia tộc Thúy Vũ trước đây thậm chí còn chưa có tư cách tiến vào nơi này. Đúng, trước đây, bọn họ tại ngày hôm qua liền đã bị vạn độc thiềm thử chính thức xóa tên. Khi Tô Trầm đi về phía này thì, những vũ tộc phụ trách theo dõi hắn kia tự nhiên cũng chú ý tới. Bọn họ lập tức hướng cấp trên thông báo. Phụ trách Tô Trầm chính là giả thần thương thủ hạ đắc lực của Vĩnh Dạ Lưu Quang, đồng tộc cùng giả thần Dương đã chết ở bí tàng Ngọc Thanh Lam lúc trước, bất quá quan hệ không tính là gần. Giả thần thương sau khi nghe được Thúy Vũ không ngân đã đi khu thượng tầng cũng là ngẩn người. Quốc nghị xong, Vĩnh Dạ Lưu Quang liền làm đủ chuẩn bị đối với Thúy Vũ không ngân, bao quát Vĩnh Chú Cung, quốc khố, cùng với mấy điểm chiến lược trọng yếu bên trong Thiên Không Thành, đều làm nghiêm mật phòng ngự, vẫn chờ tên gia hỏa này đột kích. Đặc biệt là thời khắc vạn độc thiềm thử công thành như hiện tại, có người ở bên trong phá rối, làm tốt tuyệt đối có thể khiến cho vũ tộc trọng thương. Không nghĩ tới đối thủ không có hướng những nơi trọng yếu này hạ thủ, ngược lại chạy tới khu thượng tầng rồi, đây là muốn làm gì? Nhiệm vụ giả thần thương đạt được là coi chừng mục tiêu, một khi mục tiêu tiến vào khu quy định, liền khởi động cấm chế, ngăn cách không gian, bắt giữ mục tiêu. Mà khi mục tiêu không có tiến vào trong bẫy dập bố trí cho hắn, lại không hề rời khỏi Thiên Không Thành thì, có thể tạm thời không cần để ý tới. Nhưng hiện tại mục tiêu không đi khu cạm bẫy, cũng không rời khỏi Thiên Không Thành, nhưng lại chạy đến khu thượng tầng, vậy nên làm gì? Bệ hạ không nói, giả thần thương cũng đau đầu rồi. Vài tên thủ hạ báo tin còn đang nhìn giả thần thương suy nghĩ một chút, chỉ có thể cắn răng nói, bệ hạ nói rất rõ ràng, không có bước vào cạm bẫy, lại không rời đi, liền không cần phải động tới hắn. Trước tiên xem một chút hắn làm cái gì rồi nói đi. Đáp án rất nhanh liền xuất hiện rồi. Thủ hạ giả thần thương báo lên, Thúy Vũ không ngân tiến vào một gian cửa hàng. Cửa hàng, hắn tới chỗ đó làm gì? Giả thần thương còn đang nghi ngờ, rất nhanh liền có thủ hạ báo lại, báo. Mục tiêu đánh cướp cửa hàng Tân Nguyệt rồi. Cướp đoạt, giả thần thương giật mình đến nhảy lên. Tên gia hỏa này lúc này chạy tới cướp đoạt. Cửa hàng Tân Nguyệt được cho là cửa hàng lớn có tiếng của vũ tộc, mà cái gian Tô Trầm đi kia, càng là cửa hàng bảo vật khu thượng tầng cũng hiếm có, bên trong có không ít những thứ như nguyên khí, nguyên tinh. Tuy rằng không có thần khí trọng bảo gì, nhưng thắng ở số lượng lớn a. Mà lại nói không có thần khí trọng bảo, kỳ thực cửa hàng lớn giống như vậy, ai không có một ít bảo bối giữ nhà đây. Coi như không sánh được những thứ vũ thần giáo mất trộm, lấy ra cũng là khiến người ta sáng mắt thèm thuồng a. Nhưng hiện tại, bọn chúng thậm chí ngay cả cơ hội đơn độc xuất ra cũng không có, liền bị người đóng gói mang đi. Gia hỏa cướp đi những thứ này phỏng chừng cũng không để ý bản thân đã được thứ tốt gì. Chỗ chết người nhất chính là, tiểu tử này cướp xong một nhà tựa hồ còn không thỏa mãn, lại chạy tới nhà tiếp theo, nhìn dáng dấp như vậy là muốn một hơi cướp tiếp rồi. Giả thần thương cũng bị hành vi của Thúy Vũ không ngân chấn kinh rồi, vội hỏi cửa hàng Tân Nguyệt liền như thế bị hắn đoạt. Không có phản kháng. Ta nhớ vũ tọa trấn bên trong cửa hàng Tân Nguyệt cũng có áo thuật sư thập hoàn A. Có là có, không phải là đều bị tiền tuyến mộ binh rồi sao? Hiện tại hậu phương ngoại trừ chúng ta, đã không có áo thuật sư bát hoàn trở lên rồi. Thủ hạ trả lời, giả thần thương lúc này mới nhớ ra, hoang thú tấn công, sớm trước lúc này, bệ hạ liền thông báo lệnh động viên, hết thảy vũ tộc thực lực tại trình độ nhất định trở lên, cơ bản đều đã đi tiền tuyến. Bây giờ trong khu thượng tầng đừng nói áo thuật sư cao hoàn, chính là tu hành giả cũng không nhiều, ngẫu nhiên có một hai người như vậy, cũng là vài ba con mèo lớn mèo nhỏ, chỉ là dùng để duy trì trật tự, chống đỡ giữ thể diện, nếu thật có chuyện căn bản không hữu dụng. Vậy liền có thể lý giải tại sao đối phương tại khu thượng tầng có thể như nhập trốn không người rồi xác thực là trốn không người a. Làm sao bây giờ, giả thần đại vũ, giả thần thương trầm tư chốc lát, nói, gia hỏa giả mạo Thúy Vũ không ngân này rất trọng yếu, ta nhất định phải tự thân hỏi qua bệ hạ mới có thể ra quyết định. Các ngươi tạm thời không cần để ý. Nói tự đi gặp Vĩnh Dạ Lưu Quang, bên này Tô Trầm thì vui vẻ cướp đoạt. Đúng, hắn xác thực là đang cướp đoạt, hơn nữa là trắng trợn không kiêng dè đại cướp đặc cướp. Hoang thú tấn công, cho Tô Trầm cơ hội tốt hơn bao giờ hết. Vĩnh Dạ Lưu Quang ngươi có thể bày xuống cạm bẫy tại vương cung, quốc khố, các trọng địa quân sự, thế nhưng ngươi liền bình dân cũng có thể bày xuống cạm bẫy sao? Chiến giả, công kỳ bất bị giã, khu thượng tầng này chính là chỗ thiếu hụt của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Đương nhiên, đả kích điểm yếu đối thủ đồng thời, cũng phải vì bản thân tranh thủ chỗ tốt, đơn thuần chế tạo phá hoại cũng không có ý nghĩa gì, đó là trở thành phần tử khủng bố giống như Grezida rồi. Tô Trầm lựa chọn khu thượng tầng tiến hành cướp bóc, tương tự có cân nhắc đến hiện thực của hắn. Đối với Tô Trầm mà nói, hiện tại vấn đề lớn nhất của hắn chính là Grezida khóa chặt hắn, tùy lúc tùy nơi đều biết vị trí của hắn. Nếu như không phải có Diêu Quang Huyễn Ảnh cái thần kỹ chạy trốn này tại, Tô Trầm sớm đã bị tháo thành 18 khối rồi. Nhưng chỉ cần Grezida còn có thể khóa chặt hắn, phiền phức liền chú định không thể tránh khỏi. Đợi lúc nào vô tộc xác nhận ăn chắc hắn, tỷ như đã bắt được Chư Tiên Giao, tỷ như đã có thủ đoạn gì có thể khắc chế Diêu Quang Huyễn Ảnh, liền sẽ tới bắt hắn. Đúng, là sớm muộn cũng phải đối đầu, nhưng chính như vừa nãy đã nói, Tô Trầm chắc chắn sẽ không chờ đối phương tới bắt bản thân. Để cho đối phương chủ động tới bắt, liền mang ý nghĩa quyền chủ động rơi vào trong tay đối phương, tiết tấu bị đối thủ dẫn dắt. Nếu muốn thoát khỏi tiết tấu đối thủ trưởng khống, thì phải giải quyết vấn đề bị Grezida khóa chặt. Biện pháp giải quyết cái phiền toái này kỳ thực rất đơn giản, hiến tế. Dùng hiến tế trực tiếp hỏi ra đáp án Grezida khóa chặt bản thân. Đây là phương thức đơn giản cấp tốc nhất, Tô Trầm trước đây không có làm là bởi vì hắn không có đủ nguyên tinh, thế nhưng hiện tại, thân ở tại trong thiên không thành, tài nguyên nơi này lại là quá nhiều rồi. Sứ Tiết đã mua cho hắn một nhóm nguyên tinh, bất quá muốn dùng để tiên đoán đại áo thuật sư cấp độ cấm chú hiển nhiên còn chưa đủ, vì vậy Tô Trầm phải nghĩ biện pháp kiếm thêm một ít nữa. Phương pháp đơn giản nhất chính là cướp. Khu thượng tầng có lượng lớn quý tộc, lượng lớn thương hộ, tương tự cũng có hải lượng tư nguyên. Tư nguyên chính là tài phú chính là thực lực. Ở cái thế giới có thể đem tư nguyên trực tiếp chuyển hóa thành thực lực cá nhân này, tất cả tham lam đều là có ý nghĩa. Vì vậy Tô Trầm không chút khách khí đã bắt đầu hành vi đánh cướp của hắn. Tuy rằng hắn cần chỉ là nguyên tinh, nhưng không ai ngại tiền ít, có thứ tốt gì khác cũng ok. Đằng nào bản thân nguyên giới nhiều, không gian lớn, lúc trước liền nhu cầu của cả một cái thiên uy quân còn cung ứng được, hiện tại chuyển mấy gian cửa hàng, kho tàng cũng chỉ là chút lòng thành mà thôi. Liền như thế, Tô Trầm ngông nghênh đi vào từng cái cửa hàng, cũng không phí lời, động thủ liền cướp. Hải thị thận lâu ép hỏi bí khố, Lưu Kim Chiến nhận bạo lực phá dỡ, xúc tu không khí thần tốc cướp đoạt, nắm giữ năng lực phi phàm chính là tốt như vậy, cướp đoạt cũng thuận tiện cấp tốc. Giải quyết xong một nhà lại đến một nhà, Tô Trầm ngựa không ngừng vó một đường cướp bóc, thủ pháp thông thạo, hiệu suất siêu cao, có thể nói thần tặc. Vài tên áo thuật sư lưu thủ các cửa hàng tuy rằng cũng từng nỗ lực ngăn chặn, thế nhưng đối diện một kẻ điên đã cướp đến đỏ mắt, loại hành vi này căn bản chính là châu chấu đỡ xe. Tô Trầm lại như đại hải gầm thét trong vô tận hải vực kia, lãng triều hung dũng liền như thế một đường cuốn qua. Một đường cắt bay đá chạy, gió cuốn mây tan, tặc bất tẩu không, cạo đất ba thước đem tất cả mọi chỗ đi qua đều cạo sạch sành xanh, thật giống như có ai tại phía sau hắn truy đuổi hắn vậy. Sự thực cũng xác thực như vậy, bởi vì thời gian vô tộc cho hắn chú định sẽ không quá nhiều. Đầu thành thiên không, chính đang quan chiến Vĩnh Dạ Lưu Quang nghe được Dạ Thần Thương bẩm báo, trong ánh mắt tương tự toát ra kinh ngạc nồng đậm, đã đi khu thượng tầng cướp đoạt. Đúng, chính là hiện tại, một đường cướp đoạt, cái gì cũng không bỏ qua. Dạ Thần Thương trả lời, ta nói không sai chứ, tên gia hỏa này chính là cái cường đạo, ác tặc, đi đến chỗ nào cướp đến chỗ đó. Bí tàng của Ngọc Thanh Lam, kho tàng của mệnh vận chi thủ cùng học viện ta, còn có vũ thần giáo, hắn đi đến chỗ nào cũng không bỏ qua. Grezida cắn răng nghiến lợi nói, Vĩnh Dạ Lưu Quang đến không phải rất lưu ý, tài phú mất đi tổng sẽ trở về, chỉ cần người không chạy mất, thì tất cả đều dễ nói chuyện. Ngược lại là loại tác phong cùng hung cực ác này, quả thực là hiếm thấy a. Đúng là tham lam sao, vẫn là có mục đích khác, suy nghĩ một chút, nhất thời không ra manh mối, Vĩnh Dạ Lưu Quang nói các view, việc này vẫn là ngươi đi một chuyến đi, bất quá nhớ kỹ, đừng bại lộ thân phận của ngươi. Hắn biết thân phận của ta, Grezida nói, đừng thừa nhận là được, Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, chương 903, thâm am hồi hưởng, chương 157, thâm am hồi hưởng, khi Tô Trầm đánh cướp đến cửa hàng thứ 17 của khu thượng tầng thì, hắn rốt cục nhìn thấy thân ảnh Grezida. Điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối, ngươi đến nhanh như vậy làm gì, đã nói rõ 3 ngày sau đây, trong lòng tiếc nuối, Tô Trầm người nhưng nửa điểm không chậm trễ, lắc mình một cái liền tiêu thất vô tung. Trong mắt Grezida vừa xuất hiện thân ảnh của Thúy Vũ Không Ngân, liền nhìn thấy đối phương thân hình lóe lên, đã khiêu mất rồi, biết ra hỏa này lại dùng một chiêu kia. Hắn tuy rằng có năng lực cầm cố không gian, nhưng cũng có cực hạn của bản thân, nếu vô pháp tiếp cận đến Tô Trầm trong phạm vi nhất định, liền không thể nào giam cầm hắn. Lúc trước tại Vạn Độc Sơn Grezida có thể khốn trụ Tô Trầm, trên bản chất là bởi vì lúc đó Tô Trầm không có hóa thân ở bên ngoài tiếp ứng, dẫn đến hắn vô pháp sử dụng Diêu Quang Huyễn Ảnh. Mà sau khi Grezida đuổi tới, Tô Trầm lại không kịp lâm thời phóng thích hóa thân, cho nên mới có thể bị Cressida tiếp cận rồi cầm cố không gian, khiến cho năng lực khiêu dược của hắn giảm nhiều. Nhưng lần này Tô Trầm đã có phòng bị, sớm sớm đã đem mấy chục hóa thân thả ở bên ngoài, sau đó vừa nhìn thấy Cressida, thoại đều không nói nhiều một câu, trực tiếp bỏ chạy, thậm chí ngay cả một kiện bảo vật mắt thấy tới tay đều bỏ đi không thèm để ý, thoát được quả đoán cực điểm, Cressida cũng là bất đắc dĩ. Vậy là chạy rồi, Cressida dừng lại, đối với sự quả đoán của Tô Trầm, hắn vừa bất ngờ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Lão đầu, người rốt cục đã xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi bị U Mộng Giáo Hoàng giết chết đây, bất quá nhìn dáng dấp, ngươi đã triệt để từ bỏ mệnh vận chi thủ, đầu đến dưới trướng của Vĩnh Dạ Vương. Một thanh âm từ chỗ không xa thăng khởi, chính là thanh âm của Tô Trầm, lại là một cái hóa thân của hắn, đang ngồi tại trên một chỗ xà nhà cười với hắn. Cressida quay đầu nhìn về phía hắn, biết là cái hóa thân, đến cũng không ra tay nữa, ta không biết ngươi đang nói cái gì, bản vũ các view, phụng Vĩnh Dạ Vương chi mệnh tới bắt ngươi. Các view, Tô Trầm ngẩn người, đổi tên, hắn cúi đầu suy nghĩ, trong lòng đã có hiểu ra, hóa ra là như vậy đây chính là một bộ phận trong điều kiện giao dịch của các ngươi sao. Cải danh đổi tính, cải kỳ dịch xí, đúng là cái phương pháp giải quyết vấn đề. Tất cả những thứ này đều là nhờ phúc của ngươi, Cressida thâm trầm nói. Lời nói ra lại là chỉ có Tô Trầm có thể nghe được. Đúng a, nếu như không phải ta, người cũng chưa chắc có quyết đoán như thế, coi như người có thể ngoan hạ quyết tâm, đám bô lão kia của mệnh vận chi thủ phỏng chừng cũng là không đồng ý. Tô Trầm thở dài, ta ngược lại thật ra trong lúc vô tình đã giúp ngươi hoàn thành truyền hình. Cũng đúng, bất phá bất lập mà, nói như vậy ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Được a, chờ ta bắt được bản tôn của ngươi, cũng giúp ngươi làm một cái bất phá bất lập là được. Cressida cười gằn nói, ta sẽ đích thân xé nát ngươi, giúp mỗi một cái bộ phận thân thể ngươi đều phá rồi lại lập. Cha cha, hận ý này. Tô Trầm cười nói, chỉ tiếc bắt đầu từ ngày ngươi nương nhờ vào Vĩnh Dạ Vương, ý chí của ngươi liền không còn là tự do. Không nói vấn đề có thể hay không, nếu như thật có một ngày ngươi bắt được ta rồi, xử lý ta thế nào cũng không phải ngươi định đoạt, mà là Vĩnh Dạ Vương định đoạt. Cressida hơi ngưng lại, lời này của Tô Trầm không sai, bắt đầu từ thời khắc nương nhờ vào Vĩnh Dạ Lưu Quang. Hắn kỳ thực cũng đã mất đi rất nhiều quyền chủ đạo, có một số việc không còn là hắn muốn làm thế nào cũng được nữa rồi. Nhưng mà đây chính là đại giá, làm gì có chuyện một điểm trả giá cũng không bỏ. Cressida có thể đem nguy cơ chuyển thành sinh cơ, khiến mệnh vận chi thủ phá mà lại lập, nhưng mệnh vận chi thủ lập lại, tên sửa rồi, khẩu hiệu sửa rồi, thậm chí ngay cả tự do cũng đều bị đại đại cướp đoạt, đây chính là đại giá cần phải trả. Mà Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng không phải là không có đại giá. Nhận lấy Cressida, chú định sẽ kích nộ không ít người bảo thủ tại trong vũ tộc, bọn họ sẽ bất mãn, sẽ phẫn nộ, thậm chí một ít trong đó sẽ lựa chọn hành động, liền ngay cả danh dự của Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng có thể chịu ảnh hưởng. Chỉ bất quá mọi người đều chấp nhận, muốn có được, liền tổng cần trả giá. Thế nhưng khi đại giá này bị Tô Trầm vạch ra như vạch trần vết sẹo, tâm của Cressida rất là đau khổ. Hắn hừ nhẹ, chỉ ít tại vấn đề xử lý ngươi, lão phu có đầy đủ tự do. Tô Trầm cười cười, những tự do khác ngươi có lẽ có. Chỉ có vấn đề đối phó ta này, ngươi tuyệt đối không có. Nghe hắn nói tuyệt đối như thế, Cressida ngẩn người. Tô Trầm đã nói, tới gặp ngươi, không phải vì cùng ngươi nói chuyện phiếm, chỉ là có một câu muốn nhờ ngươi nhắn dùm bệ hạ Vĩnh Dạ Lưu Quang. Cái gì? Cressida trong lòng mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Quả nhiên, liền nghe Tô Trầm nói, cũng không có gì, chính là hai năm nay, ta trước sau bái phỏng bí tàng Ngọc Thanh Lam, tổng bộ mệnh vận chi thủ, tổng đàn Vũ Thần Giáo, cũng coi như phát tài một chút. Bất quá nhiều tài phú như vậy, hoàn toàn đặt ở trên người, hiển nhiên là một loại hành vi không sáng suốt. Hắn kéo dài ngữ điệu nhìn Cressida cười. Cressida nghĩ tới điều gì, buột miệng kêu lên, không. Tô Trầm đã khẽ lắc đầu, không sai, ta đem chúng nó giấu đi. Giấu đi rồi, cho tới nay, U Mộng Hoa Liên cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang đều đem tài phú bị mất trộm xem thành là tạm thời gửi tại trên người kẻ trộm, chỉ cần bắt được tặc, tất cả mất đi tự nhiên sẽ trở về. Ý nghĩ này rất phù hợp logic. Không hề có một chút vấn đề. Nhưng trên thực tế, phù hợp logic không hẳn liền phù hợp sự thực. Tô Trầm dùng một cái bạt tai vang dội nói cho bọn họ phương pháp giải quyết vấn đề rất đơn giản. Giấu đi, nói cách khác, hiện tại cho dù bắt được Tô Trầm, họ cũng không lấy về được khoản tài phú này rồi. Đây không phải là món tiền nhỏ a, là tài phú mấy đại trọng địa gộp lại, nếu như muốn lấy nguyên thạch tính toán, sợ là phải đến hàng trăm hàng ngàn ức. Đặc biệt là thần khí, bản thân liền là bảo vật vô giá. Dùng nguyên thạch căn bản mua không được. Một món tài phú như vậy, ai cũng không thể nào ngồi nhìn nó biến mất. Cressida trừng mắt nhìn Tô Trầm, ngươi không thể nào đem nó giấu đi, ta liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi đây, ngươi không rời khỏi thiên không thành. Tô Trầm buông tay, chớ ngu, Cressida, ngươi là hiểu rõ ta, ngươi biết thủ đoạn của ta. Ta muốn đưa tài phú ra ngoài căn bản không cần phải tự mình đi. Phái cái hóa thân là được, lại nói chỉ là chuyện giấu chút giới chỉ, ta còn lâu mới làm động tĩnh lớn như Ngọc Thanh Lam đây. Tùy tiện tìm một chỗ, đào hố chôn một cái là được. Tâm Cressida chìm vào đáy vực, không còn, bảo tàng mất rồi, tên khốn kiếp này, hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Hiện tại hắn phải nói thế nào với bệ hạ, nói thế nào với miện hạ, nhìn dáng vẻ nộ phát trùng quan của Cressida, Tô Trầm vui cười hớn hở nói, được rồi, đây chính là chuyện ta muốn nói với ngươi, hiện tại đã nói xong. Có muốn động thủ không? Vậy thì nhanh lên một chút. Cressida liếc mắt nhìn hắn thật sâu, đột nhiên chuyển sang một phương hướng khác, hướng tới bên kia lớn tiếng nói, ngươi trốn không thoát, Thúy Vũ không ngân. Phương hướng kia chính là vị trí của bản thể Tô Trầm. Thật sao? Hóa thân Tô Trầm trước mắt nhưng du nhiên nói, ta lại không nghĩ như vậy. Thâm am hồi hưởng là rất cường đại, nhưng vị tất đã là không thể giải quyết. Cái gì? Cressida toàn thân run rẩy dữ dội, làm sao ngươi biết? Đúng, ta đã biết rồi. Hóa thân Tô Trầm phát ra tiếng cười trầm thấp, ta đã biết ngươi dùng phương pháp gì khóa chặt ta, Cressida, ngươi chú định sẽ không thể tiếp tục khóa chặt ta nữa. Hắn nói lui về phía sau, thân hình tại trong lui bước dần dần tiêu thất. Không, Cressida lớn tiếng gầm thét lên hướng phương hướng bản thể Tô Trầm đuổi theo. Lần này hắn là hoảng thật rồi, nhưng ngay tại thời điểm đuổi tới nửa đường, nhận biết của bản thân hắn đối với Tô Trầm đang nhanh chóng biến mất. Một đầu khác, uống xuống một ngụm dược tề bản thân đã phối trí xong, Tô Trầm thở dài ra một hơi. Cái áo thuật quấn lấy hắn hơn một năm này rốt cục cũng gần như là được giải quyết xong rồi. Đúng, đây là một cái áo thuật định vị cao tới thập hoàn, thâm am hồi hưởng. Cái áo thuật này nguyên bản là bám vào trên những tài nguyên trong kho tàng của mệnh vận chi thủ kia, cũng là thủ đoạn hậu bị của Cressida. Cressida cả đời làm tặc, thủ đoạn phòng bị cũng là cực cường, bất luận là ai chỉ cần động tới đồ của hắn, cũng sẽ gặp phải cái áo thuật định vị này xâm tập, cung cấp vị trí mục tiêu cho Cressida. Bởi vì là chuyên chú tại định vị, không có tính công kích, vì vậy hoàn toàn không nhìn bất kỳ thủ đoạn phòng ngự, cũng vô pháp bị phát hiện cùng trừ khử, cực khó giải quyết, là một trong những thủ đoạn định vị tốt nhất hiện nay. Tô Trầm cũng là phí đại vốn liếng, đem hai viên nguyên tinh cấp yêu hoàng lại thêm một viên nguyên tinh cấp yêu vương hiến tế, mới ra được đáp án. Hết cách rồi, Cressida là áo thuật sư cấp độ cấm chú, so với yêu hoàng bình thường còn mạnh hơn, muốn tiên đoán hắn nhất định phải có đại giá đối ứng thực lực đó. Hơn nữa còn nhất định phải có một hồi đối thoại có thể dụ ra Cressida, mới có thể thực hiện cái tương lai này. Tại chỗ của Cressida, hóa thân của Tô Trầm chỉ là nói với hắn mấy câu nói cho hắn chuyện liên quan tới bảo tàng của Thúy Vũ Không Ngân, thế nhưng tại trong phương án Tô Trầm lập ra, Tô Trầm cũng đã làm hơn trăm cái kế hoạch, mỗi một cái kế hoạch đều là tiếp xúc cùng Cressida, cùng sử dụng chủng thủ đoạn tiếp cận hắn, đối thoại với hắn, cũng đạt được đáp án cuối cùng. Tương lai nguyên cốt quyền trượng tiên đoán không cần nhất định phải xảy ra, nhưng nhất định cần phải có cơ sở có thể thực hiện. Liền như Tô Trầm hỏi nguyên cốt quyền trượng bữa sáng ngày mai ta ăn cái gì đồng dạng, khi Tô Trầm định ra kế hoạch ngày mai bản thân muốn ăn bữa sáng thế nào thì, làm một cái kế hoạch có thể thực hiện, cái tương lai này liền sẽ được nguyên cốt quyền trượng phóng thích ra, bởi vì nó là thứ có thể được thực hiện. Nhưng tại sau khi phóng thích ra, Tô Trầm thay đổi chủ ý, không đi ăn điểm tâm nữa. Cái tương lai này bởi vậy bị thay đổi, nhưng cũng không phải nguyên cốt quyền trượng tiên đoán không chính xác, mà là bản thân tương lai liền tràn ngập biến số, nguyên cốt quyền trượng đưa ra chỉ là một cái trạng thái chưa biết trước, sau khi chưa biết trở thành đã biết, tương lai tùy theo phát sinh thay đổi cũng không kỳ quái. Chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm có thể tiên đoán tiếp xúc giữa mình cùng Cressida, mà không đi thực hành, nhưng hắn nhất định phải làm một cái kế hoạch cụ thể có thể thực thi, mới có thể làm cho nguyên cốt quyền trượng đưa ra tiên đoán tương lai tương quan. Vì thế Tô Trầm một hơi làm ra hơn trăm cái kế hoạch, cũng sử dụng hóa thân tự mình thực tiễn, để đảm bảo trong vô số tương lai này có đáp án mình muốn. Để hóa thân đi gặp Cressida, ngoại trừ muốn truyền đạt tin tức ra, tương tự cũng là vì nghiệm chứng đáp án, quy hoạch tương lai, bảo đảm tiên đoán của nguyên cốt quyền trượng không gặp sự cố. Mà tại sau khi đã biết là thâm am hồi hưởng, Tô Trầm lại một lần nữa tiên đoán phương pháp giải quyết, lần này phí tổn liền nhỏ hơn nhiều, rất nhanh một bình thuốc giải mang tính nhằm vào liền nghiên cứu ra. Bất quá Tô Trầm cũng phát hiện, mặc dù là bản thân phí rất nhiều thời gian nhằm vào thâm am hồi hưởng khai phá ra thuốc giải, nhưng do chịu giới hạn bởi tư nguyên một vùng thiên không thành này, dẫn đến hiệu quả của thuốc giải cũng không phải cực kỳ tốt, không thể hoàn toàn xóa đi ảnh hưởng của thâm am hồi hưởng. Bởi vì là tư nguyên hạn chế, không quan hệ tới kỹ thuật, Tô Trầm coi như tiên đoán thế nào đi nữa, cũng tìm không ra phương pháp gì tốt hơn có thể lấy vật liệu gần đây giải quyết vấn đề. Kết quả của không thể giải quyết hoàn toàn chính là, Cressida vô pháp tinh chuẩn phát hiện vị trí tô trầm, nhưng có thể biết phương vị đại thể của hắn. Chương 904, mục đích. Chương 158, mục đích. Đầu thành thiên không thành. Vĩnh Dạ Lưu Quang ngồi ở quan chiến khu tầng cao nhất, lặng lặng nhìn chiến trường, tại bên cạnh hắn là Cressida chắp tay đứng trang nghiêm. Vì vậy, con côn trùng này chung quy vẫn là thoát khỏi ngươi, đúng chứ? Vĩnh Dạ Lưu Quang ngữ khí bình thản nói, nhưng kẻ hiểu rõ hắn đều biết, Vĩnh Dạ Lưu Quang ngữ khí càng bình thản, phẫn nộ trong lòng liền càng sâu. Cressida bất đắc dĩ gật đầu, hắn càng mạnh hơn so với ta tưởng, mãi đến tận hiện tại, ta cũng không hiểu hắn làm sao có thể thoát khỏi thâm am hồi hưởng. Bất quá vẫn may, hắn thoát khỏi không triệt để, ta có thể cảm giác được hắn còn tại thiên không thành, chỉ là khó có thể tìm tới vị trí cụ thể của hắn. Ngón tay Vĩnh Dạ Lưu Quang nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, đối thủ của chúng ta, so với tưởng tượng càng giảo hoạt, cũng càng cẩn thận. Đằng sau lưng nhìn như điên cuồng của hắn, kỳ thực có tính toán tinh mật. Hắn tuyệt không phải vô duyên vô cớ ra tay, ý của bệ hạ là, dạ thần thương, có bao nhiêu cửa hàng bị đánh cướp? Bẩm bệ hạ, tổng cộng 17 nhà, là 17 nhà nối liền nhau sao? Không phải, bệ hạ, có mấy nhà Thúy Vũ không ngân bỏ qua, không để ý đến. Dạ thần thương nói, đem tổn thất của các cửa hàng chỉnh lý ra một phần đi. Chính đang chỉnh lý, chẳng mấy chốc sẽ tới. Dạ thần thương trường kỳ phụng dưỡng Vĩnh Dạ Lưu Quang, biết thói quen làm việc của hắn, đặc biệt là tại cái chỗ mấu chốt lộ ra này, làm việc càng là không dám có mảy may sai lầm. Những cửa hàng không có bị cướp kia, tìm hiểu một chút tình huống của bọn họ, cũng chỉnh lý một phần cho ta. Vâng, cũng không lâu lắm, hồ sơ cửa hàng khu thượng tầng liền đưa tới. Vĩnh Dạ Lưu Quang nắm hồ sơ qua cẩn thận lật xem. Hắn xem rất chậm, cũng rất cẩn thận, tại sau khi xem xong, khép lại hồ sơ suy nghĩ một lúc, hắn nói, người này, muốn chính là Nguyên Tinh. Chỉ là căn cứ tình huống tổn thất của các cửa hàng lớn hơi làm phân tích, Vĩnh Dạ Lưu Quang liền đã biết mục đích thực sự của Tô Trầm. Trong này cố nhiên có Tô Trầm xác thực là lấy Nguyên Tinh làm mục đích mà hành động, nhưng có thể từ trong đông đảo tin tức tìm ra chân tướng, Cressida cũng không thể không thán phục Vĩnh Dạ Lưu Quang. Bệ hạ trí tuệ sâu rộng như biển, Cressida nói, đối thủ của chúng ta cũng không kém a. Vĩnh Dạ Lưu Quang thuận miệng nói, ánh mắt thì vẫn như cũ dừng lại ở chiến trường phương xa. Nơi đó chiến tranh vẫn còn tiếp tục, Cressida nghi hoặc nói, Nguyên Tinh, tại sao hắn lại muốn Nguyên Tinh đây? Hơn nữa vừa có được Nguyên Tinh, liền giải trừ thâm am hồi hưởng của ta, trong này lại có liên hệ gì? Cressida tương tự là kẻ thiên tư hơn người, rất nhanh liền nhận ra được liên quan giữa Nguyên Tinh cùng thâm am hồi hưởng. Sự chú ý của Vĩnh Dạ Lưu Quang lại không ở chỗ này. Đối với hắn mà nói, vấn đề này đã thuộc về quá khứ, hắn muốn xem lại là tương lai. Hắn nói, ta càng cảm thấy hứng thú chính là, tại sao người này phải đợi tới hôm nay mới động thủ? Cressida ngớ ra, tự nhiên là bởi vì hoang thú công thành, thiên không thành nội bộ trống vắng, mới là thời cơ tốt cho hắn ra tay. Vậy tại sao không phải ngày hôm qua? Vạn độc thiềm thư lại là bắt đầu công thành từ ngày hôm qua. Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, Cressida ngạc nhiên, đúng a, đợi hoang thú công tới mới hạ thủ, cái thuyết pháp này nói còn nghe được, Tô Trầm cũng xác thực là kế hoạch như thế. Nhưng vì cái gì ngày hôm qua không động thủ, vẫn là Vĩnh Dạ Lưu Quang tự mình đưa ra đáp án, bởi vì hắn đang quan sát. Quan sát, được Vĩnh Dạ Lưu Quang một lời nhắc nhở, Cressida rơi vào trầm tư. Hắn đến cùng cũng là đại nhân vật từng làm thủ lĩnh nhiều năm như vậy, rất nhanh ý thức được cái gì, trong ánh mắt xuất hiện vẻ ngoan lệ, tên gia hỏa này, hắn là muốn xuống tay với thiên không thành. Quan sát, chính vì hành động càng tốt hơn, tràng chiến tranh này, bởi vì có thuốc giải không hoàn toàn của Cressida, khiến cho thủ đoạn mạnh mẽ nhất của vạn độc thiềm thư vô pháp có hiệu quả, cũng làm cho thực lực của nó bị chiết khấu đi một đoạn lớn. Thiên không thành vốn là có năng lực độc lập đối kháng hoang thú, hiện tại lại là đối phó một con hoang thú bản suy yếu, thắng lợi hầu như là tất nhiên, cần suy nghĩ chỉ là đại giá cần phải trả cho chiến trường thắng lợi. Thế nhưng có Tô Trầm tại, liền không phải vậy nữa. Vạn độc thiềm thư là ngoại họa, Tô Trầm chính là nội ưu. Thân là nội ưu, Tô Trầm nếu như không chế tạo cho thiên không thành chút phiền phức, đó cũng không phải là Tô Trầm rồi. Trong lịch sử bao nhiêu kiên thành cao lũy, không phải ngã vào trong tay đối thủ cường đại, mà là chết bởi nội bộ bán đứng, âm đao sau lưng. Tô Trầm cái chủy thủ đâm vào trái tim bên địch này, chỉ cần phát huy tốt, liền có thể tại lúc mấu chốt đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nói trắng ra, chỉ cần hắn có thể đóng hộ cháo của thiên không thành, hủy diệt bộ phận áo thuật tháp, liền có thể dành cho vạn độc thiềm thứ cơ hội giết vào trong thành, mà một khi vào thành, vũ tộc cũng chỉ còn lại phần bị tàn sát. Nhưng đây là chuyện Tô Trầm không làm được. Cây chủy thủ Tô Trầm này có cái vấn đề lớn nhất chính là hắn không còn là tồn tại bí mật. Nội ứng nếu như để người ta biết tồn tại, tác dụng liền mất đi hơn nửa. Tô Trầm tuy rằng không phải nội ứng, nhưng tác dụng cũng không khác mấy, bởi vì Cressida duyên cớ, Thiên Không Thành sớm có phòng bị, các khu vực yếu hại nhất, bao quát Vĩnh Chú Cung, Áo Thuật Tháp, Lôi Thần Pháo các loại khu vực trọng điểm khẳng định đã sớm làm ra bố trí nhằm vào hắn. Chỉ cần một cái cấm không nguyên trận cấp bậc cao, liền có thể khiến cho Diêu Quang Huyễn Ảnh của Tô Trầm cũng mất đi tác dụng. Nhưng nguyên trận cấm không cao cấp chú định không thể nào đầy khắp đường phố, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng chỉ có thể bố trí trọng điểm, những địa phương thứ yếu kia liền vô pháp chú ý. Cứ như vậy, Tô Trầm liền có cơ hội thừa dịp. Giữa mọi việc thường thường có tính liên hệ phi thường khẩn mật, tổng có một vài thứ không mấy trọng yếu, nhưng một khi mất đi rồi, mới sẽ phát hiện ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân. Bố trí chiến đấu của Thiên Không Thành là kiểu lập thể đa phương vị, thủ đoạn phòng ngự đông đảo, làm như thế chỗ tốt lớn nhất chính là sẽ không xuất hiện chuyện một điểm bị phá toàn diện tan vỡ, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa nhu cầu hậu cần của nó liên quan cực rộng, cần động viên toàn bộ lực lượng Thiên Không Thành. Trên thực tế những vũ tộc chưa xuất chiến kia của Thiên Không Thành cũng xác thực không nhàn rỗi, chính đang tại hậu phương không ngừng vì các tướng sĩ phía trước sản xuất mũi tên, tinh thạch, dược tề, nguyên khí vân vân. Bọn họ cần, Tô Trầm tại sao phải xem chiến đấu cả một ngày hôm qua? Chính là vì tìm kiếm nhu cầu lớn nhất của Thiên Không Thành đối với hậu phương, nhưng phải là phương hướng không có mấy khả năng bị bày xuống cạm bẫy nhất. Lần đầu tiên hắn ra tay là đoạt nguyên tinh, hiến tế, giải trừ vấn đề thâm am hồi hưởng, lần thứ hai ra tay, chính là chân chính nhằm vào bố trí của Thiên Không Thành triển khai công kích. Ý thức được điểm này, Cressida cũng cảm thấy giật mình, bệ hạ cho rằng, hắn sẽ hạ thủ đối với chỗ nào. Ánh mắt Vĩnh Dạ Lưu Quang liền ảm đạm đi, quá nhiều khả năng. Nhu cầu của tiền tuyến đối với hậu phương là toàn phương vị, mỗi một điểm đều có thể nói trọng yếu. Đối tượng có thể lựa chọn quá nhiều, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng không thể nào đoán được. Nhưng ta biết, mục tiêu hắn lựa chọn, nhất định phù hợp mong muốn trong lòng của hắn. Chính là đối với hắn mà nói an toàn nhất, đối với chúng ta mà nói phiền phức rất lớn. Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, đúng vào lúc này, một tên nhân viên vội vã đến báo, bệ hạ, Hồng Vũ Phường bị tập kích. Hồng Vũ Phường, Vĩnh Dạ Lưu Quang suy nghĩ một chút nói, làm ảnh thương. Tại, một tên vũ tộc đã ra khỏi hàng. Vĩnh Dạ Lưu Quang hỏi, ngươi là tổng quân Nhu Quan, nói cho ta Hồng Vũ Phường có quan hệ cung cấp cùng chúng ta hay không? Có, làm ảnh thương trả lời ngay, bọn họ phụ trách chế tác viêm sa thạch. Phòng tuyến Thiên Không Thành cần đến hàng ngàn quân nhu phẩm, làm ảnh thương lập tức vạch ra quan hệ giữa hãng buôn này cùng quân đội, có thể thấy được quả nhiên là dụng tâm. Viêm sa thạch, Vĩnh Dạ Lưu Quang híp híp mắt, nếu như ta nhớ không lầm, đó hẳn là vật liệu cần để rèn đúc Toái Dương pháo. Đúng vậy, làm ảnh thương gật đầu, Toái Dương pháo, vì sao lại là Toái Dương pháo? Ngón tay Vĩnh Dạ Lưu Quang gõ nhẹ mặt bàn, rơi vào trong thật dài suy tư. Trắng trợn cướp đoạt khu thượng tầng không có khiến cho hắn nghĩ nhiều, thâm am hồi hưởng bị giải trừ không có khiến cho hắn nghĩ nhiều, ngược lại là một cái cửa hàng cung cấp vật liệu Toái Dương pháo nho nhỏ này bị hủy, khiến Vĩnh Dạ Lưu Quang rơi vào trong suy nghĩ dài dằng dặc. Liền như là gặp phải nan đề gì, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Khi Vĩnh Dạ Lưu Quang còn tại Thiên Không Thành suy nghĩ vấn đề của hắn thì, trong một phiến vân vụ rời xa ngoài Thiên Không Thành, một con lam sắc cự lang chính đang nằm nhoài trong mây, nhìn chằm chằm Thiên Không Thành, không chút nhúc nhích. Phương xa chiến tranh đánh cho náo nhiệt, tại trong mắt con cự lang này lại không nhấc lên được một tia gợn sóng. Hống, xem kìa, Vạn Độc lão tổ tông thật ghê gớm, một trận kịch độc chi chiều này lại giết chết mấy trăm tên vũ tộc. Qua ngày hôm nay, vũ tộc phỏng chừng lại phải chết trên 6-7 ngàn. Một con kim sắc tiểu điều từ phương xa bay đến, với cánh rơi vào bên cạnh cự lang, díu ra díu rít nói. Đây là tân trang tốt nhất người tìm tới cho cái gia hỏa vô năng lại một lần thất bại kia. Khóe miệng cự lang nhếch cười, khẩu thổ nhân môn nói. Thất bại, vô năng gia hỏa, kim sắc điều nhi bị dọa cho nhảy dựng, thâm lam chi viêm bệ hạ, ngài làm sao có thể nói lão tổ tông như vậy đây? Đó sao lại là thất bại, đó sao lại là vô năng, nếu để cho lão tổ tông biết? Nó sẽ không biết, cự lang thâm lam chi viêm không để ý chút nào nói, lấy trí tuệ của nó, ngươi chính là nói cho nó nghe, nó cũng chưa chắc lý giải ta đang nói cái gì. Trong mắt thâm lam chi viêm xuất hiện xem thường, tồn tại thời đại thượng cổ, cường đại là cường đại, trí lực nhưng đại đại không đủ, làm cho làm yêu hoàng thâm lam chi viêm tuy rằng thực lực so với đối phương kém xa lắm, nhưng có thể tại tâm thái có một loại cảm giác ưu việt. Lại nói, nó cũng sắp chết rồi, coi như có thể hiểu được, cũng không cần để ý. Thâm lam chi viêm chậm chậm nói, ta hiện tại chỉ hy vọng, nó có thể tại trước lúc đó, tận khả năng phát huy tác dụng của chính mình, hủy diệt Thiên Không Thành. Thế nhưng hiện tại xem ra, nguyện vọng như thế cũng là chú định không thể nào thực hiện rồi. Liền tình thế trước mắt, Vạn Độc Thiềm Thư sợ là chống đỡ không tới tối ngày mốt. Con hoang thú này nguyên bản còn có thể sống thời gian dài hơn, thế nhưng đại chiến khiến nó tiêu hao tăng lên, sinh mệnh cũng nhanh chóng giảm xuống. Đều là thú tộc, Thâm Lam Chi Viêm tự nhiên thấy rõ. Vạn độc thiềm thừa nhiều nhất lại chống đỡ 2 ngày, nói cách khác, 3 vạn tên vô tộc, đây là số lượng lớn nhất nó có thể giết chết. Rất buồn cười không phải sao, trong lịch sử lần nào hoang thú xuất hiện, không phải đất cằn ngàn dặm máu chảy thành sông. Chư tộc liên hợp chống lại, lần nào không phải trả giá hàng chục hàng trăm vạn sinh mệnh mới có thể thu được thắng thảm. Nhưng lúc này đây, 3 vạn tên vô tộc, đại khái chính là cực hạn vô tộc bỏ ra. Thâm Lam Chi Viêm thở dài nói, không thể nào, lão tổ tông, lại kém như vậy, Kim Sắc Điểu Nhi không dám tin tưởng hỏi. Thâm Lam Chi Viêm lắc đầu, không phải lão tổ tông kém, một là bởi vì đối phương đã có thuốc giải, nhằm vào khắc chế chỗ mạnh lớn nhất của nó. Hai là bởi vì thiên địa chi lực này khiến hoang thú trở nên càng thêm hư nhược rồi. Thiên địa này, là càng lúc càng không dung được hoang thú a. Còn có cái nguyên nhân thứ ba, chính là, nó không có vào thành. Vào thành, Kim Sắc Điểu Nhi ngơ ngác hỏi. Đúng, vào thành, Thâm Lam Chi Viêm trả lời, vũ tộc dựa dẫm lực phòng ngự cường đại của thiên không thành chống lại lão tổ tông. Nhưng một khi thành phá, cho dù chỉ là thời gian uống cạn một chén trà, cũng đầy đủ khiến những vũ tộc kia bỏ ra cái giá cự đại. Như vậy bệ hạ, còn có thể vào thành không? Rất khó, nhưng còn có một tia cơ hội. Thương Lam Chi Viêm chăm chú nhìn phương xa trả lời. Chương 905, lỗ thủng. Chương 159, lỗ thủng. Máu tươi nhuộm đỏ thiên không, khiến chân trời xuất hiện một phiến màu đỏ thẫm. Đó là vũ tộc huyết tại phiến khung đỉnh này phiêu đãng. Tuy rằng Thâm Lam Chi Viêm cho rằng vũ tộc lưu huyết còn quá ít, nhưng đối với vũ tộc mà nói, tỷ lệ sinh sản của chủng tộc nguyên bản đã khá là thấp, hơn vạn vũ hy sinh đã là không nhỏ. Huống chi vì đem tỷ lệ tử vong khống chế lại, vũ tộc càng là đã bỏ ra hải lượng tư nguyên. Chiến đấu dài dằng dặc khiến song phương đều cảm thấy mất kiên nhẫn, theo thời gian trôi đi, mà dần dần trở nên dằng dặc, dày vò. Khi chiến đấu tiến vào ngày thứ ba thì, vạn độc thiềm thừa trở nên càng lúc càng suy yếu, cũng càng lúc càng nóng nảy, nó xem ra tràn ngập phẫn nộ, lực lượng nhưng càng ngày càng nhỏ, không ngừng dùng đầu va chạm hộ cháo cứng rắn kia của thiên không thành, thôn thổ độc vụ. Đáng tiếc mọi người đối với bộ thủ pháp này của nó đều đã quen thuộc, trong lúc tiến thối càng lúc càng có phân thốn, mỗi khi tại trước lúc vạn độc thiềm thừa muốn làm cái gì, cũng đã có chuẩn bị, đem tỷ lệ tử vong hạ xuống thấp nhất. Đây nhất định sắp trở thành một lần chiến đấu trả giá tỷ lệ tử vong thấp nhất trong lịch sử chí tộc. Nếu như không có chúng ta, Mạt Mặc nghĩ, lắng nghe một thoáng tiếng hô sát rung trời xa xa, Mạt Mặc nâng lên mũ nỉ trên đầu, đi theo đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đầu lĩnh vũ tộc phía trước đã phát ra thiếu kiên nhẫn hô hoán, nhanh lên một chút, không bao lâu nữa, chúng ta phải mau lên một chút đem những thứ này đưa tới trên tiền tuyến. Nương theo tiếng hô hào, đội vận tải lấy thiết giáp tê làm đà thú tạo thành, tăng tốc hướng về phía tường thành. Đội vận tải đi tới tường thành chết dưới trong thiên không thành, một tên sĩ quan vũ tộc cản lại nói, giấy chứng nhận. Vũ tộc cầm đầu đưa ra giấy chứng nhận của bản thân. Minh Cốc Huyền, đến từ cửa hàng Nguyễn Trần, phụ trách chế tác tuyệt diệt châm cho phòng tuyến. Chỗ này đều là tuyệt diệt châm, sĩ quan kiểm tra hỏi. Không hoàn toàn là, vũ tộc kia trả lời, có một phần là linh kiện toái dương pháo lâm thời tăng sản. Ngài biết, ngày hôm qua có ác đồ tập kích Hồng Vũ Phường, một bộ phận sinh ý của bọn họ liền chuyển giao cho chúng ta. Chúng ta cũng là làm gấp cả đêm làm ra bộ phận này. Cần kiểm tra sao? Đương nhiên, sĩ quan chung với chức thủ, đi tới trước từng con thiết giáp thú mở hòm kiểm nghiệm. Cẩn thận, mấy cái dương này để chính là linh kiện toái dương pháo, bọn chúng là sản phẩm dễ nổ, không thể mở ra như thế. Sản phẩm dễ nổ, đúng, sản phẩm dễ nổ, điều này cũng không kỳ quái, đúng chứ? Đây là quân nhu phẩm, đúng, đây là quân nhu phẩm có nguy hiểm, có cái gì kỳ quái? Hắn gật gật đầu, lại cẩn thận kiểm tra một chút giấy chứng nhận xong, đem giấy chứng nhận trả lại tên vũ tộc kia. Sau khi thương đội bắt đầu nối đuôi nhau tiến vào tường thành, sĩ quan nhìn chằm chằm mỗi một tên vũ tộc tiến vào không chịu buông lỏng, cứ việc nhãn lực của hắn không thể nào phân biệt ra được huyễn hình thuật mạnh hơn. Hắn nhưng vẫn như cũ chung với chức thủ làm tốt bổn phận của bản thân. Một tên binh lính bên cạnh cười nói, thủ lĩnh, có phải là ngươi có chút quá mức căng thẳng? Sĩ quan cao mày nói, đừng quên tại thiên không thành, còn có một tên khốn kiếp chính đang chung quanh gây phiền phức cho chúng ta. Binh sĩ cười nói, ngươi cũng nói rồi, hắn chỉ đơn độc một người, nơi này lại là một đám. Ai nói chắc được đây, kẻ địch của chúng ta rất nhiều, nếu như bọn chúng liên hợp lại, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Sĩ quan chậm chậm nói, vũ tộc có ý nghĩ như sĩ quan này vì tất chỉ một mình hắn, nhưng đáng tiếc truyền không tới được chỗ của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Kỳ thực coi như truyền tới cũng chưa chắc có tác dụng gì, thế gian có quá nhiều khả năng, Vĩnh Dạ Lưu Quang không thể nào đi ngăn chặn mỗi một cái khả năng, nếu như vậy, hắn liền sẽ không còn binh mà dùng. Vì vậy sĩ quan không biết, hắn trong lúc vô tình đã đoán được chân tướng. Phương xa trên chiến trường, Thâm Lam Chi Viêm còn đang kiên trì chờ đợi tin tức đến. Kim sắc tiểu điểu đã hóa thành một tên vũ tộc anh tuấn mặt mũi trắng nõn, sau lưng kim sắc vũ rực phát triển, xem ra anh tuấn tiêu sái cực điểm. Chỉ là tư thế ngồi của nó lại cực bất nhã, liền như thế dạng tay dạng chân ngồi ở trong mây, lười biếng nói, tên nhân tộc kia tin được không? Ta luôn cảm thấy có chút không đáng tin, chí tộc đều không đáng tin, được hay không được, chung quy phải thử một lần mới biết. Thâm Lam Chi Viêm trả lời, cùng lắm thì, cũng chỉ tổn thất bọn Mạt Mặc. Ta sẽ nhớ nó. Vừa nghe đến tên Mạt Mặc, Kim Điểu liền tiếc nuối nói, ngươi nhiều hài tử như vậy, ta chính là đánh nó đánh được đã nghiền nhất, thoải mái nhất, sảng khoái nhất. Thâm Lam Chi Viêm có chút không chịu được ngôn từ buồn nôn này của Kim Điểu, ngươi câm miệng cho ta, Kim Diễm, đừng tưởng rằng ngươi là con trai của nó, ta liền sẽ một mạch khoan nhượng ngươi. Há, ta chỉ là nói chút, ngươi hà tất chú ý như thế. Kim Diễm vỗ vỗ sải cánh phía sau nói, ta chỉ là có chút không thể chờ đợi được nữa muốn thấy pháo hoa. Đúng rồi, bọn chúng khi nào thì bắt đầu? Sắp rồi, thời gian ước định liền sắp đến rồi. Thâm Lam Chi Viêm chậm chậm nói. Xuyên qua cửa thành, đoàn xe chậm rãi hướng phía trong xuất phát. Tại sau khi lại qua một đạo tường thành, rốt cục đã tới một chỗ cửa thành phòng ngự phía Nam Thiên Không Thành. Vài tên binh sĩ vũ tộc đi tới giữa hàng. Đứng ở chỗ này, đã có thể nhìn thấy thân ảnh minh mông của vạn độc thiềm thừ trên chiến trường xa xa kia. Chỉ là dưới mưa tên như chấu chấu phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng của Thiên Không Thành. Còn hoang thú cường đại này cũng khó có thể tiếp cận, chỉ có thể không ngừng phun ra độc vụ xâm thực xung quanh. Độc vụ bám lên trên lồng phòng ngự, phát ra tiếng vang ăn mòn xì xì, nếu như không phải nguyên năng gần như vô hạn của Thiên Không Thành có thể đọ tiêu hao, chỉ là độc này liền có thể độc sát lên tới hàng ngàn hàng vạn vũ tộc. Nguyên bản hẳn là hoang thú có lực sát thương mạnh nhất, nhưng đụng tới kiên bích phòng ngự Thiên Không Thành, năng lực công kiên không đủ, khiến nó vô pháp chân chính phát huy ra cường hạng của bản thân, cũng kích thích nó nộ khiếu liên tục. Ngươi đang sốt ruột sao? Đừng có gấp, một màn ngươi mong chờ chẳng mấy chốc sẽ tới. Mạt Mặc thấp giọng lẩm bẩm, hắc, bên kia, đừng đứng đó, mau rời khỏi chỗ này. Một tên binh sĩ vũ tộc đi tới đẩy Mạt Mặc, một đẩy không thấy động, binh sĩ kia ngẩn người, liền thấy Mạt Mặc đã một phát bắt được tay binh sĩ kia đột nhiên đập mạnh xuống đất, song thủ hơi dùng sức, dĩ nhiên đem sải cánh của binh sĩ kia xinh xinh xé xuống. Binh sĩ phụ cận thấy thế kinh hãi, dồn dập nhào tới. Mạt Mặc hai tay rung lên, thân thể nguyên bản gầy yếu đột nhiên phóng đại, một cái đầu sói to lớn càng từ trong đầu vũ tộc nguyên bản phá lô mà ra. Nó ngửa đầu thét gào, thức tỉnh đi, các chiến sĩ bộ tộc Phong Lang vĩ đại. Theo tiếng gầm của hắn, liền thấy đám thiết giáp tê nguyên bản đang cõng trọng vật kia đồng thời gầm thét lên, trên người từng con tỏa ra huyết sắc quang huy, dĩ nhiên đồng thời thoát khỏi gông xiềng nguyên bản ràng buộc, xông về phía các binh sĩ. Không được, là thú tộc đột kích, một tên sĩ quan vũ tộc hô lớn. Sau một khắc hắn liền bị thú để cuồng bôn nghiền ép mà qua. Hoang cuồng thú gầm trong nháy mắt kinh động đại địa, cũng làm cho vô số vũ tộc ngạc nhiên ngoảnh lại. Trong tiếng thét sắc bén, vô số vũ tộc bay lên, ngân bạch sắc vũ rực quang huy che đậy thiên không, đồng thời đổ tới chỗ này. Luận lực hành động, không còn cái chủng tộc nào mạnh hơn vũ tộc. Nhưng mà bọn họ nhanh hơn nữa, cũng không nhanh hơn được Mạt Mặc. Gia hỏa xuất hiện nguyên hình này bất ngờ là một con cự lang thân cao khoảng 3 trượng. Nó đứng thẳng người lên, ngước nhìn đỉnh đầu thiên không, nhìn từng mảnh vũ tộc chen chúc mà tới kia, khóe miệng ngưng xuất ra một nụ cười, đến nhiều hơn chút nữa. Sau đó hắn mở rộng hai tay gầm giống, vì ta vinh quang tộc ta. Theo tiếng gầm của hắn, liền nghe ầm một tiếng nổ lớn vang lên. Đó là đến từ trên lưng một con thiết giáp tê, trùng kích cự đại liền như là một cái áo thuật thập hoàn chấn bạo thiên tinh đánh vào trên phiến thổ địa này, trong nháy mắt nổ ra một trận lan lưu khủng bố. Nhưng mà đây còn chỉ là bắt đầu. Nương theo dương sắt con thiết giáp tê đầu tiên gánh vác bạo liệt, là càng nhiều thiết giáp tê dồn dập nổ tung. Bọn chúng lúc này đã phân tán đến mỗi một cái vị trí trong khu vực này bọn chúng trùng kích, vốn không phải là vì sát lục, mà chính là đem dương sắt chính mình gánh vác vận đến địa điểm chỉ định. Vậy là liên tiếp nổ tung núi gót nổ ra, tổng cộng 24 con thiết giáp tê, tương đương với 24 phát chấn bạo thiên tinh tại cùng một phiến khu vực nổ tung, coi như là thiết bích phòng ngự của Thiên Không Thành cũng khó mà chống đỡ được. Huống hồ đây lại còn là từ nội bộ triển khai. Điên cuồng nổ tung đem thủ quân của Thiên Không Thành nổ tới đầu óc choáng váng, liền nhìn thấy khu vực phía nam nơi này, yên vụ cháy đen khuếch tán ra, cho dù là đồ ngốc cũng biết nơi này xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, vạn độc thiềm thư cũng phát hiện nơi này xuất hiện tình huống, lớn tiếng gầm thét nhảy tới khu vực xảy ra chuyện. Thân thể khổng lồ tại đỉnh Thiên Không Thành như mây đen bay ra, lạc trên mặt đất, gợi ra chấn động cực mạnh. Lúc này có thể nhìn thấy, trên tường thành của Thiên Không Thành, đã nổ tung ra một cái lỗ thủng cự đại. Lồng phòng ngự Thiên Không Thành là phân khu khống chế, thế nhưng hiện tại, khu khối chỗ này đã hoàn toàn biến mất, đã biến thành một phiến khu vực trống rỗng. Cho dù lấy trí lực của Vạn Độc Thiềm Thư, cũng có thể cảm nhận được đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Nó gầm thét lên điên cuồng thôn thổ ra mảng lớn độc phân, từ lỗ thủng này tràn vào, không chỉ có như vậy, càng là phát động toàn lực hướng lỗ thủng va mạnh, để tiến một bước xé rách lỗ hổng này. Thành công rồi, xa ở ngoài thiên không, Kim Diễm đập cánh bay đến, Mạn Mặc đem tường thành nổ tung, tên nhân tộc kia không có nói dối, huyễn hình dược tề của hắn quả nhiên lừa gạt được những vũ tộc kia, thậm chí còn khiến thiết giáp tề cũng đều thoát khỏi ràng buộc. Hắn làm được lời hắn hứa hẹn, là chúng ta làm được hứa hẹn của chúng ta. Thâm Lam Chi Viêm trả lời, hắn bất quá là đưa ra một điểm phụ trợ nho nhỏ mà thôi. Há, được rồi, bất kể nói thế nào, đây là một lần hợp tác thành công. Kim Diễm cười to nói, như vậy tiếp đó, thú tộc vĩ đại cũng nên ra trận. Xác thực như vậy, Thâm Lam Chi Viêm bắt đầu cười hắc hắc, để Vạn Độc Đại Hoang một mình tác chiến lâu như vậy, tiếp đó, cũng là thời điểm để thú tộc vĩ đại chúng ta ra trận. Nói hắn nhìn lại quát lên, các con trai của ta đâu, tất cả đều đi ra đi. Là thời điểm để phiến thổ địa này lần nữa thần phục tại dưới chân thú tộc rồi. Grahu, nương theo hắn hô hoán, một bầy thú lớn chen chúc xuất hiện, như sơn hô hải khiếu hiện lên. Thiết Phú Xích Thú, Hắc Huyết Điêu, Kim Nhãn Chuẩn, Tử Khấp Quỷ Ưng, Hỏa Liệt Hạc, trong thiên không phát thiểm xí bàng giả thiên tế nhật tràn tới. Bắt mắt nhất vẫn là một đàn sói, quanh thân bọn chúng lóng lánh năng lượng của phong, đằng vân giá vụ, thao túng phong lực, thân vô song dực, nhưng có thể tự do bay lượn tại không trung. Hướng tới chân trời phô trương ra tư thái hung ác nhất của bọn chúng. Bộ tộc Phong Lang, cũng là bổn tộc của Thâm Lam Chi Viêm, ngày hôm nay, chính là ngày hủy diệt của Thiên Không Thành. Thâm Lam Chi Viêm hô lớn, phảng phất là đang hòa ứng với lời của hắn. Trung tâm Thiên Không Thành, 99 viên rực dương châu hạch tâm chống đỡ lấy toàn bộ thiên mạc phòng ngự, có một viên càng vào lúc này bùng nổ ra một phiến sát quang mãnh liệt, sau đó đột nhiên biến mất. Chương 906, lao vào trong. Chương 160, lao vào trong, đầu tiên là một khỏa, tiếp lấy lại là một khỏa. Ầm ầm ầm ầm, 99 tòa áo thuật tháp, dĩ nhiên trong nháy mắt hơn 10 tòa tắt mất hào quang, dẫn đến kết quả trực tiếp chính là cường độ lồng phòng ngự giảm nhiều. Hào quang biến mất, lỗ thủng tan vỡ, còn có đầy trời yêu cầm bay lượn, mang đến kinh hoàng to lớn cho vũ tộc Thiên Không Thành. Vũ thần tại thượng, một tên binh sĩ vũ tộc nhìn quần thú che ngập bầu trời mà tới phương xa, phát ra kinh thanh nỉ non. Càng nhiều binh sĩ run lên cầm cập, thậm chí cũng đã có tâm tư khiếp chiến lui lại, nếu như không phải đội đốc chiến mắt hổ chằm chằm mà nói. Phát xạ, thanh âm cô Thiên Việt vẫn như cũ là trấn định như vậy, chỉ là nhiều hơn mấy phần khàn khàn, đó là kết quả liên tục thủ thành 3 ngày mang lại. Ô, Mạn Thiên Vũ Tiễn mang theo tiếng rít chói tai, nghênh hướng quần thú xông tới, tựa như bạo vũ lao tới cuồng phong. Kết quả là tại dưới cuồng phong gào thét, mưa bụi tán loạn, ngượng không thành quân. Không có tuyệt diệt xa. Toái dương pháo, chỉ dựa vào xạ thủ vũ tộc công kích, uy lực vẫn là hơi hiểm yếu một chút. Những yêu thú xông tới kia đại thể thực lực cường hãn, phát triển hai cánh, phún đổ ra liệt hỏa cuồng phong xông tới, lại thêm Vạn Độc Thiềm Thư tại phía trước hấp dẫn phần lớn hỏa lực, kết quả liền là nguyên bản vết nứt tại dưới trùng kích khủng bố này cấp tốc khuếch đại. Quần thú gầm thét, hoang thú trùng kích, độc phân phiên quyền, đại địa thân ngâm, rên rỉ. Cho dù là hào xương vĩnh bất hãm lạc thiên không thành tại dưới công thế cuồng dã này cũng dần lộ ra chống đỡ không nổi, lồng phòng ngự từng mảnh biến mất, tường thành đoạn lớn sụp xuống, các binh sĩ càng là thành đội tử vong. Liền như là một cái vết thương bị người ta tóm lấy liền hung ác hướng hai bên xé toạc ra vậy, khu vực khuyết khẩu của thiên không thành nhanh chóng mở rộng. Trong một tiếng va chạm chấn động thiên địa, Vạn Độc Thiềm Thư húc đầu tông đổ một đoạn tường thành nữa, đem hơn nửa cái thân thể của chính mình chen vào trong tường thành. Hoang thú vào thành rồi, hết thảy vũ tộc đồng thời phát ra hô hoán sợ hãi. Grahu, Vạn Độc Thiềm Thư ngửa đầu phát ra tiếng gầm cực kỳ đắc ý. Nín giận nhiều ngày như vậy, rốt cục đến thời điểm có thể báo phục rồi. Miệng lớn căng phồng, độc phân lại nổi lên, lần này, đã không có lồng phòng hộ kia vướng bận nữa. Mãnh liệt độc phân trực tiếp hướng về trong thành lan tràn, trong nháy mắt cuốn qua bên người vô số binh sĩ vũ tộc. Cứ việc đã sử dụng giải dược bọn họ phần lớn còn có thể vượt qua độc này. Nhưng phạm vi độc phân thực sự quá quảng đại, một lần liền có thể bao phủ mấy vạn vũ tộc, cho dù chỉ là một phần 10 vũ tộc trúng độc, cũng là mấy ngàn vũ tộc bị độc chết. Vì vậy chỉ là một lần phún thổ, liền tử vong hơn 3.000 chúng, cả kinh cô Thiên Việt âm thanh cũng biến đổi rồi, co rút lại, toàn diện co rút lại. Binh sĩ vũ tộc phía trước dồn dập bay lên hướng về phía sau thối lui. Vạn độc hiểm thử miệng rộng căng phồng, lại là một cái độc vụ phun ra, vũ tộc đang bay lượn liền như là mũi chúng phải thuốc xịt dồn dập từ không trung rơi xuống. Cái này cũng chưa tính, vạn độc hiểm thử tiếp tục trùng kích, lại lần nữa chấn sụp một mảnh lớn tường thành, hiện tại toàn bộ khu vực phía nam thiên không thành hầu như đều bị hủy. Trong thiên không những thú tộc bay tới kia cũng dồn dập từ đây mà tràn vào, tiêm tê trùng nhập lỗ thủng. Bọn chúng tuy rằng không có cường đại cùng khủng bố bằng hoang thú, thế nhưng số lượng khổng lồ lại khiến cho bọn chúng tại phương diện lực phá hoại cũng không kém. Thời khắc này từng con rít gào tràn vào trong thành, liền nhìn thấy trong thiên không một con kim sắc cự ưng đột nhiên bay qua, soạt một phát đi tới phía sau một tên vũ tộc, một mổ liền đem thân thể vũ tộc kia cắn thành hai đoạn, máu tươi hoành xái trường không. Mà tại trong này, lại lấy một con cự lang cùng một con tam túc kim ô, làm người khác chú ý nhất. Cự lang chính là Thâm Lam Chi Viêm, tam túc kim ô liền là điểu nhi được kêu là Kim Diễm kia, hai bên liên thủ, liền nhìn thấy Thanh Lam Chi Diễm lượn lờ chen lẫn vô tận cụ phong, cấp tốc lan tràn ra, oanh kích tại trên đầu thành thiên không thành, tuy rằng không có đổ sộ như hoang thú công thành, nhưng cũng có uy lực cực lớn. Chỗ chết người nhất chính là, hai cái gia hỏa này so với hoang thú lại giảo hoạt hơn nhiều, vạn độc thiềm thử chỉ biết có sông ngang đụng thẳng, tác chiến cũng vô trương pháp, hai cái gia hỏa này lại là trực tiếp kiếm trái cây nhuyễn ăn, chuyên tìm nơi có đông đảo vũ tộc không có phòng ngự ra tay, liền tạo thành mức độ sát thương lớn nhất. Loại đả kích tinh chuẩn này ở một trình độ nào đó càng chí mạng, lại thêm quần thú khác phối hợp, tạo thành sát thương cũng không hề ít hơn vạn độc hiểm thư, nếu không phải độc vân của vạn độc hiểm thư đối với chúng nó cũng tương tự là uy hiếp, dẫn đến quần thú tương tự không dám tiến nhập độc vân tràn ngập chi địa, chỉ là công kích tại hai cánh, thiên không thành sẽ tan vỡ càng nhanh hơn. Cho dù là như vậy, nguyên bản cứng như sắt thép phòng ngự, thời khắc này cũng như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Lôi thần pháo trên đỉnh Vĩnh Trú Cung đã đang không tiếc đại giá liên tục khai hỏa, thế nhưng chỉ dựa vào lôi thần pháo này nếu muốn diệt hết thú tộc xâm lấn lại là quá khó. Mắt thấy thú tộc như ôn dịch tràn ngập, trong lòng hết thảy vũ tộc đều tràn đầy tuyệt vọng. Tam túc kim ô được kêu là Kim Diễm càng là ngưỡng thiên thét dài nói, từ hôm nay trở đi, thiên không thành sẽ không còn tồn tại. Thật sao? Vĩnh Dạ Lưu Quang nhưng nhàn nhạt đáp một tiếng, có lẽ chân chính không còn tồn tại, phải là các ngươi. Hắn nói vung tay lên, dị biến đột sinh, một cỗ uy áp to lớn đột nhiên xuất hiện, từ trong thiên không trực hàng mà xuống, nương theo uy áp này xuất hiện càng là lại một tòa không trung thành thị. Đây là một tòa không trung cứ điểm thoạt nhìn giống một ngọn tháp nhọn, nhìn kỹ sẽ phát hiện chủ thể tạo thành nó bất ngờ là một cái lại một cái xương to lớn. Chỗ xương này từng vòng quấy lấy nhau, tạo thành kiến trúc căn bản. Vô số kiến trúc liền bám vào trên những cự cốt này, nghiễm nhiên vận hành như tổ ong vậy. Nó không có nguy nga đồ sộ bằng thiên không thành, thể tích nhưng cũng đã sấp xỉ vạn độc hiểm thư, càng khó được chính là một cỗ uy áp cường đại kia, càng là không kém vạn độc hiểm thư chút nào, thậm chí càng có chỗ hơn, liền ngay cả vạn độc hiểm thư cũng bị chấn đến ngẩn ra. Đây chính là nguyên năng yêu thị, không chung cứ điểm lấy nguyên thú chi cốt làm hạch tâm kiến tạo mà thành. Ngay tại nguyên năng yêu thị xuất hiện đồng thời, một tiếng gầm to lớn truyền đến. Sau đó là tiếng bước chân ầm ầm tại đại địa bước ra thiên tế oanh minh. Một tòa kiến trúc tháp cao cự đại cũng loạng choạng đi về phía bên này, chính là hỗn độn chi tháp, một tòa cứ điểm xây dựng ở trên lưng hoang thú. Nguyên năng yêu thị cùng hỗn độn chi tháp xuất hiện, đã triệt để chấn kinh Thâm Lam Chi Viêm. Một khắc đó hắn biết phiền phức rồi, hắn không nghĩ tới Vĩnh Dạ Lưu Quang tàn nhẫn như thế, rõ ràng đã sớm đem hai tòa cứ điểm phi hành đều đến rồi, nhưng dĩ nhiên trước sau không để bọn hắn tham chiến. Mãi đến tận hiện tại mới làm ra một đòn then chốt. Không được, mau lui, Thâm Lam Chi Viêm hô. Thế nhưng vào đi cố nhiên không dễ dàng, rút đi cũng tương tự không dễ. Nương theo hai tòa cứ điểm phi hành xuất hiện, còn có một đạo hào quang của Dực Dương Bảo Châu đã biến mất kia. Đúng, hơn 10 tòa áo thuật tháp mất đi hiệu lực lúc trước, dĩ nhiên vào lúc này một lần nữa sáng lên. Bọn chúng không có bị phá hủy, tất cả những thứ này đều là một cái âm mưu. Thâm Lam Chi Viêm khiếp đảm không ngớt. Tất cả những thứ này đều là vì lừa gạt mình nhập cục. Mà theo áo thuật tháp xuất hiện trở lại, lồng phòng ngự nguyên bản bị hao tổn cũng tại lúc này một lần nữa tăng mạnh. Không chỉ có như vậy, đại địa càng là tái hiện hào quang, từng đạo hoa văn kỳ dị đột nhiên sáng lên, tại bên trong lỗ thủng dĩ nhiên xuất hiện một đạo bão táp to lớn quát hướng quần thú. Không chỉ có như vậy, tại lỗ thủng là càng là đã xuất hiện mấy vị áo thuật đại sư, thình lình đều là tồn tại cấp độ cấm chú, đồng thời xuất thủ, hình thành một cái lồng phòng ngự mới, ngăn chặn đường lui của quần thú. Lồng phòng ngự do vũ tộc thi triển ra này có lẽ không ngăn được vạn độc thiềm thư, nhưng dùng để ngăn cản quần thú cùng Thâm Lam Chi Viêm cũng không vấn đề. Mục tiêu của bọn họ là bản thân. Thâm Lam Chi Viêm vừa kinh vừa nộ, hắn chẳng thể nghĩ tới bản thân lại chui vào một cái tròng lớn như thế. Mắt thấy đã lạc vào trong cạm bẫy, bão táp, mưa tên, pháo hỏa, áo thuật, các loại thủ đoạn điên cuồng tràn tới, quần thú trong nháy mắt xuất hiện lượng lớn tử thương, Thâm Lam Chi Viêm hối hận cực kỳ. Đúng vào lúc này, trong tai nhưng truyền tới một thanh âm, ngươi chung quy vẫn là bị hắn lừa a, Thâm Lam. Là ngươi, Thâm Lam Chi Viêm lập tức nhận ra được đối phương kẻ nào, đây rõ ràng là tên nhân tộc liên hệ với mình kia. Thâm Lam Chi Viêm giận không nhịn nổi, nhân tộc đê tiện, dĩ nhiên cấu kết cùng vũ tộc. Ngươi sai rồi, Thâm Lam, ta cũng không có cấu kết cùng lão hồ ly Vĩnh Dạ Lưu Quang kia, dù sao ta hiện tại cũng coi như là họa lớn trong lòng hắn, nếu như có thể, ta đoán hắn càng muốn giết ta mà không phải ngươi. Tô Trầm ha ha cười nói, cái gì, Thâm Lam Chi Viêm ngạc nhiên, Tô Trầm trả lời, đương nhiên, ta thừa nhận ta đối với ngươi cũng không có ý tốt gì, nhân tộc cùng thú tộc, vĩnh viễn không thể trở thành bằng hữu, chỉ có tàn hại lẫn nhau. Ta giúp thủ hạ của ngươi phá hoại phòng tuyến thiên không thành, cũng chỉ là muốn để cho các ngươi lẫn nhau giết đến càng khốc liệt hơn chút. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên hung ác như vậy, Tô Trầm nói cũng thở dài, Vĩnh Dạ Lưu Quang đáp lại xác thực ra ngoài dự liệu của hắn. Đó chính là hắn hoặc là không làm, làm thì không dừng, trực tiếp hạ lệnh đóng bộ phận áo thuật tháp. Đúng, cái kia hơn 10 tòa áo thuật tháp là hắn hạ lệnh đóng, căn bản không phải Tô Trầm đi hủy diệt hắn mới không ngốc như vậy đi xông cái loại địa phương kia. Làm như thế kết quả trực tiếp chính là đem quần thú lẫn Thâm Lam Chi Viêm đồng thời lừa gạt vào. Ta nếu đã vô pháp cứu vãn tính mạng đồng bào sắp sửa mất đi, vậy liền để cho các ngươi cũng đồng thời chôn cùng bọn họ, Vĩnh Dạ Lưu Quang ý nghĩ trực tiếp, hung ác. Tàn khốc, liền ngay cả Tô Trầm đều cảm thấy bất ngờ. Trải qua trận chiến này, vũ tộc cố nhiên phải trả giá lượng lớn tử thương, thú tộc tại vũ tộc cảnh nội cũng cơ bản tuyệt diệt, có thể tranh thủ nội bộ yên ổn trăm năm cho vũ tộc, không hẳn đã không phải chuyện tốt. Đã minh bạch điểm ấy, Thâm Lam Chi Viêm hối hận không ngớt. Bất quá sau một khắc, Thâm Lam Chi Viêm đã ý thức được cái gì, hắn vội vàng nói, nhân loại, ngươi nhất định có biện pháp cứu ta ra ngoài, có đúng không? Chuyện đó không quá dễ đâu, Tô Trầm chậm chậm nói. Không, ta biết ta không thể nào sống sót rời khỏi, nhưng có một con thú, ta hy vọng ngươi giúp ta cứu. Ồ, là con Tam Túc Kim Ô kia sao? Tô Trầm đã ý thức được cái gì, hỏi. Đúng, Tô Trầm suy nghĩ một chút, nói, đột phá phía ngoài đã không thể nào, cơ hội duy nhất của ngươi chính là lao vào trong. Lao vào trong, Thâm Lam Chi Viêm hơi ngưng lại. Đúng, lao vào trong, Tô Trầm nói, tuy rằng áo thuật tháp đã khôi phục, nhưng lồng phòng ngự là do đá tảng tường thành cùng áo thuật tháp cùng nhau kết hợp mà thành. Áo thuật tháp cung cấp năng lượng, tường thành cung cấp nguyên lực phù văn. Tường thành tổn hại dẫn đến lồng phòng ngự căn cơ bất ổn, người còn có khả năng đột phá. Xông tới, đem quần thú, độc vân, còn có mục tiêu ngươi phải cứu đồng thời mang vào. Các ngươi đằng nào cũng không sống được, cho đối thủ càng nhiều sát thương hơn chính là thứ duy nhất hiện tại ngươi có thể làm. Còn nó, ta chỉ có thể nói tận lực, Tô Trầm liền như một cái ma quỷ, dùng ngữ khí tràn ngập mê hoặc lên tiếng.